Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chàng trai người tốt, ta là Ma Cao Hà, gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi. Xin lỗi, trước chúng ta tựa hồ xảy ra một chút hiểu lầm, bất quá bây giờ đã không sao, nếu không, ngươi trước sửa sang lại mình một chút tâm trạng. Ngay tại Hoa Chí Nam có chút ứng phó không kịp, cả người ở vào hỗn loạn mơ hồ dưới trạng thái, Hà Nguyên Bồi chợt lên tiếng, giọng hết sức khách khí nói. Ma Cao Hà gia. Hoa Chí Nam nghe vậy chợt giật mình một cái, theo bản năng ngẩng đầu lên trộm liếc một cái mỉm cười Hà Nguyên Bồi, đi theo trong ánh mắt đờ đẫn hiện ra lau một cái rung động cùng với nồng nặc khó tin. Vốn là lấy hắn hôm nay thân phận, địa vị là không thể nào tiếp xúc tới Hồng Kông hai nơi cao cấp vòng, tự nhiên, cũng không thể nào nói tới biết được Ma Cao Hà gia, đến tột cùng là bực nào độ cao đồ vật khổng lồ tồn tại. Chỉ bất quá, ngay tại hắn trước mấy mặt trời lặn nhập đối phương thiết lập tốt cục sau đó, lại có may mắn hiểu được Ma Cao Hà gia tồn tại. Đó là bước ngang qua Hồng Kông hai nơi cao cấp nhất đầu rồng một trong những gia tộc, đồng thời cũng là Ma Cao bản xứ nhất không thể tranh cãi cự kiêu. Liền liền chính phủ phía chính phủ cũng được cho mặt mũi, tránh mũi nhọn, như vậy có thể gặp Hà gia ở Ma Cao bản xứ ủng có kinh khủng dường nào năng lượng. Nói là trong bóng tối đế vương, cũng không quá đáng. Có thể, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại còn nói mình là Ma Cao Hà gia tộc trưởng, Hà Nguyên Bồi. Hoa Chí Nam chỉ cảm thấy mình ngay tức thì hỗn loạn, tâm trạng và suy nghĩ đều rất không rõ. Chẳng lẽ, đối phương là vì hắn thua vậy một cái trăm triệu tới? Hà tộc trưởng, xin lỗi, ta thật không cầm ra nhiều tiền như vậy. Hắn mím môi, thanh âm có chút run rẩy. Đúng vậy, đây chính là một cái trăm triệu, hắn thật không lấy ra được. Rất hiển nhiên, cái này tạm thời nửa khắc trong nháy mắt, hắn cũng không có cẩn thận muốn, mà chống đỡ phương Ma Cao Hà gia tộc trưởng thân phận, sao có thể vì chính là một cái trăm triệu chạy tới đích thân tìm hắn, hơn nữa còn giọng như vậy khách khí. Chẳng qua là cái này không thể trách hắn, dẫu sao hắn những ngày qua tiếp nhận áp lực chân thực quá khủng bố, quá to lớn, cũng sắp đến gần bên bờ tan vỡ. Mà vậy Hà Nguyên Bồi cùng với Hà Lục gia đám người ở nghe được Hoa Chí Nam những lời này, loại tinh thần này tiến gần hỏng mất trạng thái, không nhịn được mặt cũng liếc, đầu đầy mồ hôi. Người sau lại là không nhịn được cướp lời nói đầu nói, Hoa tiên sinh ngươi hiểu lầm, trước chúng ta quả thật không biết ngươi là Trần tiên sinh bằng hữu, cho nên đối với ngươi làm ra như vậy mạo phạm sự việc thật là xin lỗi. Ngươi bây giờ trước chớ khẩn trương, chúng ta thật không có ác ý gì, Hà Triệt còn không cho Hoa tiên sinh nói xin lỗi. Vừa nói, hắn còn một bên liều mạng cho Hà Triệt nháy mắt. Không có biện pháp à, nếu là đối phương bây giờ bộ dáng này, để cho Trần gia đại trưởng lão còn có vị trẻ tuổi kia nhìn thấy nói, không lầm sẽ bọn họ mới là lạ, đến lúc đó chỉ sợ cũng thật việc lớn không ổn. Không sai không sai, chàng trai, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngươi nghịch tử này, còn ở đây đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không nhanh lên lăn tới đây cho ta nói xin lỗi. Hà Nguyên Bồi nghe vậy một bên nhẹ nói chậm tiếng nói khuyên an ủi Hoa Chí Nam tâm trạng, một bên hung ác trợn mắt nhìn một cái mình nhi tử quát lạnh. Đúng, thật xin lỗi. Hoa tiên sinh, ta thật không biết ngươi là vị kia Trần tiên sinh bằng hữu, đều là hiểu lầm, thật xin lỗi. Hà Triệt nghe vậy lập tức không chút do dự, nhanh chóng đi tới Hoa Chí Nam trước mặt khom lưng nói xin lỗi, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. Mặc dù nói đứng lên, chuyện này hắn cũng có chút oan, rõ ràng là bởi vì là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân thiếu bên kia thân phận, hắn mới làm như vậy, nhưng bây giờ, hắn cũng không dám lại so đo nhiều như vậy. Dẫu sao phải biết bên này nhưng mà liền Trần gia đại trưởng lão cũng đích thân tới. Hơn nữa, kinh khủng hơn sự việc là, trừ cái này ra, còn có một vị khác chưa rõ so lão nhân gia ông ta kinh khủng hơn người tuổi trẻ. Không phải, các người đây là... Chẳng qua là bọn họ bên này nói ung dung, nhưng mà Hoa Chí Nam đầu kia nhưng thật giống như theo nghe thiên thư như nhau, con ngươi càng mở càng lớn, miệng vậy hợp không được. Cái gì Trần tiên sinh, Trần phi sao? Không thể nào đâu, hắn cho dù bây giờ ở tỉnh Chiết Giang bên trong phối hợp được thật giống như có chút thật tốt, có thể bên này dù sao cũng là Ma Cao à. Chỉ sợ cũng coi như là tập đoàn Thương Hải giám đốc cao cái loại đó cấp bậc thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất, vậy rất khó đưa tay đưa đến bên này, chớ nói chi là đem bây giờ trước mặt hắn cái này ba người sợ đến như vậy. Đây chính là Hà gia à? Ma Cao Hà gia, Hồng Kông hai nơi cự kiêu cấp bậc đồ vật khổng lồ. Chàng trai, ngươi chắc có người bạn kêu Trần Phi chứ? Đối với Hoa Chí Nam bây giờ loại này nghi ngờ hình dáng Hà Nguyên Bồi cũng không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại khách khí hỏi. Rất hiển nhiên, hắn nếu là sớm biết mình vị bằng hữu kia có năng lượng to lớn như vậy, cùng với cái loại đó có thể nói biến thái thực lực kinh khủng mà nói trước đã sớm sẽ mang ra đối phương Trần Phi danh tiếng. Cũng không khả năng còn giống như mới vừa rồi như vậy tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, hắn Hà Nguyên Bồi bây giờ cũng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì là đối phương vị trẻ tuổi kia đích thân tìm tới cửa, hơn nữa vị trẻ tuổi kia từng đem ngựa nhà lão quái vật đánh trọng thương. Ngươi nói Trần Phi thật là hắn. Hắn lại có biện pháp tìm được Ma Cao tới. Hoa Chí Nam vừa nghe đến đối phương nói, không khỏi cả người rung chấn động một cái, không nghĩ tới lại có thể thật là hắn huynh đệ tìm được Ma Cao tới cứu hắn. Hơn nữa, liền đường đường Ma Cao Hà gia cũng lại có thể như vậy sợ hắn. Mà ở thấy Hoa Chí Nam quả nhiên không biết Trần Phi, bí mật nếu không hắn lúc này không thể nào biết như vậy kinh ngạc, Hà Nguyên Bồi con mắt nhỏ tránh, rồi sau đó cười nói, chàng trai, xem ngươi như thế nghi ngờ, vậy ta trước cho ngươi giải thích một chút đi. Hắn đi theo liền đem mình hiểu được tình huống, liên quan tới Hà Triệt tại sao phải bày cuộc hãm hại hắn 100 triệu cùng với Thánh Hòa Tông thiếu chủ thân phận, còn có Trần Phi cùng với Trần gia đại trưởng lão tìm tới cửa sự việc nguyên si không nhúc nhích, không có bất kỳ thêm dầu thêm mỡ nói ra. Rất hiển nhiên, đây cũng là hắn thông minh địa phương, không đi làm những cái kia không ý nghĩa giải thích và giấu giếm. Cho nên làm hắn cuối cùng đem tất cả mọi chuyện toàn bộ thoái thác sau đó, hắn bỗng nhiên hướng Hoa Chí Nam hơi khom người nói, nói những lời này mặc dù có chút không được tốt nghe, nhưng chúng ta trước quả thật không biết ngươi vị bằng hữu kia. Cũng như này dọa người lai lịch cho nên, thật xin lỗi. Chuyện này là Hà gia chúng ta sai, xin lỗi. Lão tiên sinh đừng như vậy. Hoa Chí Nam nghe vậy sợ hết hồn, vừa chắc lưỡi hít hà đối phương quả quyết vậy khiếp sợ mình huynh đệ đối với đối phương lực chấn nhiếp. Phải biết chính hắn cũng là trong vòng lẫn vào, mặc dù tầng thứ không đủ, nhưng cũng biết có thể để cho đường đường Hồng Kông hai nơi cự kiêu cấp bậc Ma Cao Hà gia tộc trưởng thấp như vậy đầu, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này đối phương là thật sợ, sợ hắn huynh đệ Trần Phi nổi giận. Có thể nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên có chút phiền muộn mất mát ngơ ngác nói, Hà tộc trưởng, lão tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta cái gì là người dị năng, cái gì là cổ võ giả sao? Ta vậy huynh đệ Trần Phi, là một vị rất lợi hại cổ võ giả. Ngươi muốn biết sao? Hà Nguyên Bồi nghe vậy cũng không có bất chắc, bỗng nhiên đưa tay ra, mở ra lòng bàn tay, rồi sau đó liền thấy một vòng rậm rạp chằng chịt sấm văn xuất hiện, đùng đùng loạn hưởng, làm đột nhiên nhìn chăm chú đến một màn này Hoa Chí Nam trong mắt co rúc lại. Đây chính là người dị năng, mà cổ võ giả. Nói như thế nào đây, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả như vậy như nhau, có công pháp, có chiêu thức vậy có lẽ so trong tiểu thuyết miêu tả khoa trương hơn. Còn như ngươi vị bằng hữu kia, hắn không có nói cho ngươi, ta bên này tự nhiên cũng không tốt nói nhiều. Dĩ nhiên ngươi nếu là suy nghĩ hiểu rõ ràng mà nói, không ngại tự mình đi hỏi một chút hắn đi. Hắn tiếp theo mở miệng như thế nói, là thế này phải không? Ta hiểu ý, Hoa Chí Nam nghe vậy có chút trầm mặc diễn cảm ngơ ngác. Người dị năng, cổ võ giả, hắn cảm giác mình cũ kỹ thế giới, thật giống như bỗng nhiên bị người từ ngoại giới thô bạo xé ra một kẽ hở, mở ra một cánh cửa, làm hắn huyết dịch sợ hãi động lực. Muốn, nếu là hắn trước kia cũng có loại này thực lực, có hắn huynh đệ Trần Phi như vậy mạnh, có lẽ cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy liền đi. Cảm ơn ngươi, lão tiên sinh, huynh đệ ta bây giờ ở đâu, xin mang ta đi gặp hắn đi. Hồi lâu sau đó, Hoa Chí Nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Hắn bây giờ đang ở phía dưới sòng bạc bên trong. Mặc dù ngại quá, nhưng chàng trai, ngươi chờ lát nữa, có thể hay không ở ngươi trước mặt bằng hữu giúp Hà gia chúng ta nói tốt vài câu. Hà Nguyên Bồi nghe vậy chỉ dưới chân phương, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Lão tiên sinh xin yên tâm đi, ta sẽ theo hắn nói. Hoa Chí Nam nghe vậy, khóe miệng miễn cưỡng buộc vòng quanh lau một cái cười. Giờ phút này, hắn lòng có chút không yên. Vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi. Hà Nguyên Bồi nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền dẫn Hoa Chí Nam còn có hắn nhi tử Hà Triệt đi tới cao cấp VIP cửa phòng bên ngoài. Bất quá lần này hắn lại không để cho những người khác theo tới, Hà Lục ra vậy không để cho, bởi vì là chuyện này trước mắt thật ra thì cũng chỉ dính dấp đến Hoa Chí Nam, còn có hắn nhi tử Hà Triệt. Bây giờ hai người đều ở đây, tự nhiên vậy không cần những người khác nhiều đi nữa chuyện, để tránh gây thêm rắc rối. Bên trong căn phòng, Hoa Chí Nam loáng thoáng có thể nghe được Trần Phi quen thuộc tiếng ồn ào, đầu tiên là để cho hắn hơi xúc động, có thể sau đó, sắc mặt hắn lại đột nhiên đổi được cổ quái, rồi sau đó lại là không nhịn được liền đẩy ra cửa phòng. Cửa đẩy ra một cái, Hoa Chí Nam rõ ràng thấy được Trần Phi trước mặt sòng bạc lên, để ba lá bài. Ây ây ây, mụ, cái này giải đồ chơi, nổ tạc kim hoa. Hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó thật không tốt nhớ lại, không nhịn được cả người giật mình một cái. Lúc này ngươi muốn hỏi hắn đại học ấn tượng nhất sâu sắc sự việc là lúc nào, hắn nhất định sẽ không chút do dự nói cho ngươi. Đại học hắn lần đầu tiên theo Trần Phi Tạc Kim Hoa thời điểm, hắn đến bây giờ cũng trí nhớ như mới, không chịu nổi quay đầu. Xảo quyệt. Mà vậy Trần Phi ở thấy huynh đệ nhà mình lại có thể xuất hiện, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó không chút do dự đứng dậy đi nhanh đến trước người hắn, vỗ một cái hắn thân thể, một mặt quan tâm nói, ngươi không có sao chứ? Bọn họ không đối với ngươi hạ cái gì bàn tay gây tội ác chứ? Nếu là có ngươi liền trực tiếp nói, bọn họ làm sao đối với ngươi làm, bất kể là ai ra tay, là ai xuống làm, ta cũng biết để cho bọn họ bỏ ra gấp trăm lần giá phải trả. Nói được là làm được. Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Hà Nguyên Bồi hoặc giả là Hà Triệt cũng sắc mặt mãnh biến đổi, cái trước trong mắt lại là theo bản năng hiện ra lửa giận. Có thể làm hắn tiếp theo dư quang khóe mắt ngẫu nhiên quét Trần Phi trước ngồi vị trí kia phía sau, nhất thời lại không nhịn được cả người giật mình một cái, con mắt run lên, rồi sau đó nhanh chóng đi nhanh đến phương hướng kia, đi tới ông già một mắt trước mặt cung kính nói, Trần Thúc Thúc ngài tới rồi. Ừ, ông già một mắt chẳng qua là nhàn nhạt quét hắn một cái, dùng giọng mũi đáp một tiếng. Hà tộc trưởng, ngược lại là một bên Trần Diệu Dương lập tức chắp tay nói. Mặc dù hắn bây giờ chính là Trần gia đại gia trưởng, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn phụ thân bối, dĩ nhiên không thể thất lễ, đối với Hà Nguyên Bồi loại này nhân vật thế hệ trước mà nói, Trần Diệu Dương hôm nay mặc dù ngồi lên Trần gia đại gia trưởng vị trí, nhưng dẫu sao vẫn là quá trẻ tuổi, mới 30-40 tuổi, ước chừng và hắn kém gần phân nửa cái giáp. Tự nhiên không cần đáp lời và đối với Trần gia đại trưởng lão như vậy tôn kính, dẫu sao thân phận bất đồng. Dĩ nhiên, mặc dù lấy hắn thân phận có thể không thèm để ý Trần Diệu Dương, có thể tại chỗ có khác một vị trẻ tuổi hắn cũng không dám chút nào khinh thường, đó chính là Trần Phi. Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là Ma Cao Hà gia tộc trưởng, Hà Nguyên Bồi. Hắn một khắc sau không dám chút nào chần chờ, lại xoay người hướng Trần Phi đi tới, diễn cảm khẩn trương xông lên Trần Phi đưa tay ra chào hỏi. Thái độ hết sức khách khí, cung kính. Không có biện pháp ạ, phải biết bây giờ liền đường đường Trần gia đại trưởng lão cũng không có so khiêm tốn cùng một người làm tựa như được đứng ở đối phương vị trẻ tuổi kia sau lưng, may là hắn Hà Nguyên Bồi hôm nay cũng 70, ở nơi này Hồng Kông hai nơi vậy gọi là một nhân vật, đây là trong lòng cũng là khẩn trương rất. T. Mà ở thấy Hà Nguyên Bồi lại có thể chủ động đi lên sông lên Trần Phi loại này tuổi trẻ đưa tay ra, hơn nữa xem hắn diễn cảm còn lộ ra mấy phần khẩn trương, Kha Hướng Đông không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cũng thiếu chút nữa trợn tròn, còn lấy là gặp được quỷ đâu. Phải biết người khác không biết Hà Nguyên Bồi thân phận, có thể hắn bởi vì là Hà Lục gia tiện nghi tiểu cữu tử duyên cớ, lại biết rõ ràng. Đây chính là đường đường Ma Cao Hà gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng à? Không nghi ngờ chút nào chân chính cự kiêu cấp bậc đại lão, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể đối với chính là một người trẻ tuổi như vậy tôn kính, thậm chí kính sợ, cái này làm cho hắn có dũng khí đang nằm mơ, không thực tế cảm giác, đầu đầy mồ hôi. CMN, thật may lão tử đủ thông minh, nếu không liền xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó hắn vậy đang vui mừng mình mới vừa rồi đủ thông minh, không có làm xảy ra cái gì chuyện điên rồ, nếu không, bây giờ chỉ sợ là thần tiên tới cũng đều không cứu được hắn. Quá kinh khủng. Đi, chúng ta đi ra ngoài nói. Nhưng mà càng làm cho người ta kinh khủng sự việc là Trần Phi lại liền xem đều không xem Hà Nguyên Bồi đưa tay đi ra ngoài, liền trực tiếp kéo Xảo Quyệt đi ra ngoài, đi ra cái này ở giữa cao cấp VIP gian phòng một cửa. Thật là liền đem đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng làm không tồn tại. Ngươi, thấy tình cảnh này, Hà Triệt không nhịn được mặt liền biến sắc trong ánh mắt đi theo hiện ra hừng hực lửa giận. Bởi vì phải biết Hà Nguyên Bồi nhưng mà hắn phụ thân, nhưng bây giờ hắn phụ thân, đường đường Ma Cao Hà gia bây giờ tộc trưởng, nhưng lại có thể bị chính là một người trẻ tuổi như vậy coi thường, đây quả thực là làm nhục, há có thể để cho hắn không nổi giận. Còn như Hà Nguyên Bồi thấy tình cảnh này, gặp Trần Phi chính là một người trẻ tuổi lại dám chim đều không để ý hắn, nếu là đổi một cái địa điểm đổi một người, hắn tuyệt đối muốn thẹn quá thành giận. Có thể ngày hôm nay hắn nhưng muốn tức giận cũng sinh không đứng lên, thậm chí không giải thích được nội tâm cảm giác được một tia sợ hãi, chán không khỏi nhiều hơn mấy viên giọt mồ hôi. Bởi vì phải biết mới vừa rồi, hắn nhưng mà rõ ràng đã tự giới thiệu, nói ra mình thân phận là Ma Cao Hà gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng. Nhưng dù vậy, đối phương nhưng cũng vẫn giống như chưa từng nghe qua, hoặc giả là nghe được cũng tốt giống như cảm thấy rất bình thường, không có vấn đề vậy, ý này trước cái gì? Ý nghĩa đối phương căn bản cũng không có đem bọn họ Ma Cao Hà gia coi vào đâu. Nghĩ đến đây, may là lấy hắn Hà Nguyên Bồi thân phận, giờ phút này cũng không nhịn được đầu đầy mồ hôi, thân thể vậy đi theo run rẩy không cách nào khống chế đứng lên, xoay người nhìn về Trần gia đại trưởng lão nhờ giúp đỡ đứng lên, nói, Trần Thúc Thúc vị kia đến tột cùng là. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ chỉ muốn làm rõ ràng vị trẻ tuổi kia rốt cuộc là thân phận gì. Chẳng lẽ đối phương thật có tư cách liền bọn họ đường đường Ma Cao Hà gia đều không coi vào đâu. Ngươi muốn biết cái gì? Trần gia đại trưởng lão gặp Trần Phi kéo xảo quyệt đi ra, rốt cuộc không lại lộ vẻ được thấp như vậy điều, ngẩng đầu lên, trong mắt đục ngầu trong hiện ra lao một cái thô bạo, quét nhìn toàn trường nói, không liên hệ người, toàn bộ đi ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, Kha Hướng Đông lập tức sắc mặt tái nhợt mang không liên hệ người nhanh chóng rời đi. Hoàn toàn không dám chút nào chần chờ. Thấy tình cảnh này, Hà Nguyên Bồi hoàn toàn không dám chút nào dị nghị, ngược lại khó hiểu cảm giác sau lưng lạnh lẽo sâu hơn, tay khớp xương tay trắng bệch khẽ run đứng lên. Hà tiểu tử, xem ở thúc thúc ngươi mặt mũi ta hay là cho ngươi đề phòng đi. Chuyện này, làm sai liền nhanh chóng nhận, không có làm sai vậy dù sao cũng đừng nữa xen vào, nếu không, sau đó quả sợ rằng ngươi gánh vác không xuống. Đến khi những cái kia không liên hệ nhau toàn bộ nhanh chóng rời đi cao cấp VIP gian phòng sau đó, Trần gia đại trưởng lão bình thản đến một cái đầu đầy mồ hôi Hà Nguyên Bồi, lạnh lùng nói. Hắn trong miệng đối với Phương Thúc Thúc dĩ nhiên là Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng Hà Thu Minh. Đối phương theo hắn là người cùng một thời đại, cũng coi là cùng nhau chịu đựng nổi, có chút giao tình, cho nên cũng không muốn thấy đối với Phương gia tộc hồ lý hồ đồ chọc tới đại họa không đáng giá được. Cái này, Trần Thúc Thúc. May là Hà Nguyên Bồi trước đã có to lớn chuẩn bị tâm tư, có thể làm hắn bây giờ nghe đối phương nói, vậy vẫn là không nhịn được giật mình, tim giống như là bị búa nện gõ vậy, thiếu chút nữa cả người nghẹt thở. Phải biết lấy Trần gia đại trưởng lão cái loại đó người đời trước nói chuyện thái độ nhưng mà rất có ý tứ, rất lâu không thể nào đem lời nói chết như vậy, sẽ có chỗ trống quay về. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương nhưng không dây dưa đem lời cũng than sáng tỏ, để cho hắn có sai nhất định phải nhận, đừng đang suy nghĩ cái gì và bùn nhão, có thể tưởng tượng được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, tựa hồ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trước khi dự trù, khó có thể tưởng tượng. Trần Thúc Thúc người trẻ tuổi kia thật có như thế lợi hại. Dẫu sao nhìn như hắn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi à. Bất quá tiếp theo hắn nhưng vẫn là có chút không cam lòng nói. Hơn 20 tuổi người tuổi trẻ thật có như thế lợi hại. Ngươi xem thường hắn, Trần gia đại trưởng lão nghe vậy quét hắn một cái, nhàn nhạt nói. Không phải ta không phải cái ý này, Hà Nguyên Bồi nghe vậy trong lòng run lên, không nhịn được giải thích. Được rồi, ta lười được nghe ngươi giải thích, Trần gia đại trưởng lão nghe vậy trực tiếp đem cắt đứt con mắt đột nhiên lướt qua một tia thành tựu xuất sắc nói, Hà tiểu tử ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi cảm thấy các người Ma Cao Hà gia đi theo Hắc thị so với ai lợi hại? Đương nhiên là Hắc thị. Hà gia chúng ta làm sao có thể cùng Hắc thị so, phải biết đây chính là Hồng Kông hai nơi cường đại nhất thế lực dưới đất. Hà Nguyên Bồi nghe vậy không chút do dự giọng kiên quyết nói. Phải biết đây chính là Hắc thị à, bước ngang qua Hồng Kông hai nơi kinh khủng nhất thế lực dưới đất bị dự là không thể tranh cãi bóng tối đế hoàng, ngay cả là dõi mắt toàn bộ hoa hạ cả thế giới cũng tuyệt đối là làm người ta văn phong mất vía khủng bố thế lực cường đại. Mà và cái loại đó đồ vật khổng lồ so với bọn họ cái gọi là Hà gia chính là một giám. Hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Dẫu sao ở đó bị dự là Hồng Kông hai nơi, bóng tối đế hoàng, Hắc thị bên trong cũng không đề ra phó hội trưởng cấp bậc tiên thiên cường giả hoặc giả là người dị năng cấp S liền nói vậy ít nhất có thể dùng 10 ngón tay đi lên đếm nửa bước tiên thiên cường giả hoặc giả là nửa bước S cường giả tùy tiện phái ra tới một vị, đều đủ để đem bọn họ Ma Cao Hà gia ung dung nghiền diệt vô số lần. Sở dĩ như vậy có thể so với tuyệt vọng chênh lệch làm hắn Hà Nguyên Bồi căn bản không sanh được binh điểm dám cùng đối phương tương đối ý niệm. Bởi vì là, hoàn toàn không thiết thực. Tốt lắm, vậy Thánh Hỏa Tông đâu? Người cảm thấy Thánh Hỏa Tông theo Hắc thị so với ai mạnh ai yếu? Trần gia đại trưởng lão nghe vậy lại hỏi một cái vấn đề, nói. Đương nhiên là Hắc thị, lần này Hà Nguyên Bồi vậy trả lời vô cùng kiên quyết. Thánh Hỏa Tông, phỏng đoán nhiều nhất cũng chỉ là Hắc thị chi nhánh cái loại đó cấp bậc hoàn toàn không có đặt chung một chỗ tương đối tư cách. Chênh lệch thật quá xa quá xa. Tốt lắm, vậy ta bây giờ nói cho ngươi, thằng nhóc kia từng cùng Hắc thị một vị phó hội trưởng bay qua mặt nhưng bây giờ, hắn vẫn sống thật tốt. Còn như Mã gia lão già kia đến bây giờ cũng không có thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Trần gia đại trưởng lão rốt cuộc nói ra hắn muốn nói ra. Cái gì? Hà Nguyên Bồi nghe vậy thiếu chút nữa không có bị hù được đặt mông ngã xuống đất. Cái gì, Hắc thị phó hội trưởng, đây chẳng phải là tiên thiên cường giả, hoặc giả là người dị năng cấp S. Lúc này trên mặt hắn thần sắc mắt thường có thể thấy được cởi ảm đạm nhợt nhạt cảm thấy từng cơn dùng mình tấn công tới, mồ hôi lạnh thật giống như không lấy tiền vậy không bị khống chế tuôn ra ngoài cơ hồ ngay tức thì làm ướt hắn cổ áo. Ta đánh chết ngươi cái này không lớn đầu óc ngu si. Một khắc sau, hắn không nhịn được môi trắng bệch run rẩy, nâng lên tay chính là một cái tát hung hăng in ở mình nhi tử trên mặt đánh được gò má đều có chút sưng lên tới. Có thể người sau nhưng cũng chỉ là ngơ ngác bụng mặt thật giống như căn bản không cảm giác được đau vậy, thân thể cuồng run, trong con mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắc thị. phó hội trưởng. Mặc dù lấy hắn thân phận, địa vị, sợ rằng còn không cách nào giải trừ Hắc thị phó hội trưởng rốt cuộc là loại nào kinh khủng cao độ. Nhưng vấn đề là, ở hắn khái niệm trong căn bản không cần những thứ khác, chỉ cần hai chữ, Hắc thị. Liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ở hắn trong mắt cái gọi là Thánh Hỏa Tông cho Hắc thị sách giày cũng không xứng. Nhưng bây giờ, Trần gia đại trưởng lão nhưng lại còn nói người trẻ tuổi kia lại dám theo Hắc thị nhân vật lớn trở mặt lại đến bây giờ còn sống thật tốt. Phốc thông. Hà Triệt rốt cuộc không khống chế được nội tâm sợ hãi, một tiếng quỳ xuống đất, một mặt hoảng sợ dắt mình phụ thân ống quần thất thanh nói, ba, ngươi có thể nhất định phải cứu ta, nhất định mau cứu ta. Ta thật không biết thằng nhóc kia sẽ có như thế kinh khủng bằng hữu. Ta thật không biết à. Nhưng vấn đề là bây giờ không chỉ là hắn, liền hắn phụ thân, đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi, giờ phút này vậy luống cuống. Hắn đều không để ý mình nhi tử, nhìn Trần gia đại trưởng lão kinh hoàng thất thố nói, Trần thúc thúc chuyện này không nghiêm trọng như vậy chứ. Tất dẫu sao chân chính phải nói người chủ sử cũng là vậy Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa. Chúng ta, ngoặc kép. Có nghiêm trọng không ta cũng không rõ ràng, bất quá ta xem vị trẻ tuổi kia tựa hồ thật dễ nói chuyện, chẳng qua là điều kiện tiên quyết là các người đừng tự tìm chết vậy thì thần tiên cũng khó cứu. Trần gia đại trưởng lão nghe vậy bình thản mở miệng nói. Sẽ không, Hà Nguyên Bồi liền vội vàng gật đầu nói, tự tìm chết, làm trò đùa, bọn họ hiện sợ còn chưa kịp nào còn dám tự tìm chết. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng cùng Xảo Quyệt đi liền một cái đơn độc bên trong căn phòng. Tiến vào trong phòng, Trần Phi nhìn một mặt trầm mặc Hoa Chí Nam quan tâm nói, này, ta nói ngươi đừng như thế không nói lời nào à. Ta tới, đã không sao, lấy Xảo Quyệt nhảy thoát tính tình, nếu như yên lặng, vậy khẳng định là khác thường, há có thể để cho hắn không lo lắng. Ta biết đã không sao, bất quá thằng nhóc ngươi có phải hay không nên cho ta giải thích một chút. Cổ võ giả là thứ gì? Xảo Quyệt nhìn mình huynh đệ chân thành diễn cảm, bỗng nhiên nhếch môi cười một tiếng, một cái ôm Trần Phi đầu lớn thanh nói. Đáng chết, chớ đem ta kiểu tóc làm rối loạn. Huy, Trần Phi nhất thời bất mãn lẩm bẩm nói, cũng đưa tay ra ở đối phương trên đầu dùng sức xoa xoa, hai bên như vậy đùa giỡn một hồi. Cho đến hai bên như vậy đùa giỡn một hồi sau đó, Trần Phi cái này lại lần nữa thay một bộ nghiêm túc thần sắc nói cổ võ giả. Người biết? Ừ, biết mới vừa rồi vị kia Hà gia tộc trưởng nói cho ta, hơn nữa hắn còn để cho ta ở ngươi trước mặt nói tốt vài câu, để cho ta thay bọn họ van cầu tình. Xảo Quyệt vừa nói cũng có chút xúc động. Phải biết, đây chính là đường Ma Cao cự kiêu cấp bậc gia tộc Hà gia tộc trưởng, nhưng lại có thể dùng loại thái độ đó nhờ giúp đỡ hắn như vậy một cái nhân vật nhỏ, để cho mình ở Trần Phi trước mặt thay bọn họ năn nỉ một chút, loại chuyện này mà như phát sinh ở ngày thường, đổi cái địa phương đổi một người, thật là không có cách nào tưởng tượng. Phải không, vậy hắn vậy thật thông minh. Trần Phi nghe vậy lẩm bẩm một câu, lại mở miệng nói, cái gọi là cổ võ giả thật ra thì liền cùng chúng ta ngày thường xem được tiểu thuyết võ hiệp không sai biệt lắm. Chẳng qua là có thể sẽ hơi khoa trương điểm. Còn muốn khoa trương hơn một chút, có thể khoa trương tới trình độ nào? Luôn không khả năng liền viên đạn cũng không uy hiếp được các người chứ. Xảo Quyệt giờ phút này đã là nghe lần thứ hai đến lời như vậy, không nhịn được hỏi. So tiểu thuyết võ hiệp còn khoa trương, luôn không khả năng, liền viên đạn cũng uy hiếp không được loại người kia tồn tại chứ. Viên đạn, Trần Phi nghe vậy không lên tiếng, nói thẳng ánh mắt lóe lên sờ một cái lỗ mũi. Viên đạn, đồ chơi kia bây giờ đối với hắn mà nói, sợ rằng theo đồ chơi không sai biệt lắm, không nhiều lắm khác biệt. Ngươi, không phải đâu, cổ võ giả thật trâu bò như vậy, liền viên đạn cũng không thể đối với các người tạo thành uy hiếp. Mà ở thấy mình huynh đệ bộ dáng này, Xảo Quyệt lập tức không nhịn được tê, một tiếng ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt con ngươi đi theo teo lại tới, không dám tin nói. Phải biết đối với các nàng loại này người bình thường mà thôi, viên đạn, súng lục các loại súng ống hoàn toàn là đại sát khí giống vậy tồn tại, nhưng bây giờ, mình huynh đệ diễn cảm nhưng thật giống như có chút không, khinh thường. Cái này CMN không thể nào đâu, cổ võ giả thật có như vậy ngạo mạn. Cái đó cũng không thể nói không thể tạo thành uy hiếp. Trên thực tế, chúng ta cổ võ giả trong vòng phân chia từ thấp đến cao là tam lưu cổ võ giả, nhị lưu cổ võ giả, nhất lưu cổ võ giả, nửa bước tiên thiên cường giả. Còn như viên đạn, nhị lưu cổ võ giả tả hữu tầng thứ thì có thể tránh né, nhất lưu cổ võ giả chừng hoàn toàn có thể chống cự. Trần Phi không nhịn được giải thích. Tam lưu nhị lưu nhất lưu. Vậy ngươi bây giờ thế nào, ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc? Còn có vậy Hà gia tộc trưởng giống như là một người dị năng, hắn vậy là cái gì cấp bậc? Xảo Quyệt giờ phút này hoàn toàn giống như một tò mò bé cưng, bị người cưỡng ép mở ra thế giới mới, nghi ngờ không ngừng nói. Ta bây giờ không sai biệt lắm sắp đến nửa bước tiên thiên đi. Còn như vậy Hà gia tộc trưởng cái gì cấp bậc ta cũng không biết, bất khóa hẳn chỉ có cấp A trở xuống đi. Cấp A chính là, Trần Phi đầu tiên là một mặt đắc ý nói, rồi sau đó lại giải thích. Người dị năng phân là cấp C, cấp B, cấp A, nửa bước cấp S, cấp S. Phân biệt đối ứng tam lưu cổ võ giả, nhị lưu cổ võ giả, nhất lưu cổ võ giả, nửa bước tiên thiên cường giả, tiên thiên cường giả. Mà ở tiên thiên cường giả và người dị năng cấp S trở xuống, cùng cấp bậc trong, người dị năng bởi vì là tiên thiên ưu thế, có thể so với cùng cấp cổ võ giả mạnh ra nửa xoay sở. Còn như Hà gia tộc trưởng, mặc dù hắn không có tận lực đi quan sát thực lực đối phương tầng thứ, thật ra thì cũng không quá dễ dàng quan sát bởi vì là người dị năng không động thủ thời điểm hãy cùng người bình thường như nhau, hoàn toàn không có cái gọi là khí thế lộ ra có thể nói, tự nhiên không thể nào phán đoán. Nhưng dù vậy, loại chuyện này mà hơi dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng đã biết. Trần gia đại trưởng lão ước chừng thực lực hẳn là cấp A người dị năng. Vậy Hà gia tộc trưởng khẳng định so với hắn yếu chứ? Cho nên phỏng đoán cũng chỉ ở người dị năng cấp B trên dưới đi. Nói cách khác đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng cũng mới cũng chỉ có người dị năng cấp B tả hữu trình độ. Mà ngươi cũng đã sắp đến gần nửa bước tiên thiên. Giống như là nửa bước người dị năng cấp S, mà nghe xong liền Trần Phi sau khi giải thích Xảo Quyệt dùng một loại xem thế là đủ rồi khiếp sợ giọng có chút thất thanh nói. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết tại sao trước đối phương những người đó sẽ như vậy khẩn trương. Bây giờ nhìn lại, vậy hẳn là cũng còn không phải là khẩn trương, mà là sợ à. Đại Phi, nghĩ đến đây Xảo Quyệt có chút trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới không nhịn được mở miệng nói, ngươi nói ta có thể cùng ngươi thành là người giống vậy sao? Thành là cổ võ giả, hoặc là người dị năng, có thể sao? Ngươi muốn tập võ, Trần Phi nghe vậy ngớ ngẩn, nhưng lại không làm sao cảm thấy bất ngờ. Dẫu sao, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, hắn nếu là người bình thường, chợt có cơ hội chạm được một cái thế giới khác cửa tiếp xúc tới khác một mảnh càng bát ngát càng sáng chói bầu trời, chỉ sợ cũng không cách nào bình tĩnh lại chứ. Và ban đầu như nhau. Ta muốn thử một chút xem, nếu là ta trước kia cũng và ngươi như nhau, là một cổ võ giả, hoặc là người dị năng, lại có cường đại như vậy thực lực đẳng cấp nói, liền sẽ không như vậy chật vật. Ta thiếu chút nữa đều tuyệt vọng, Xảo Quyệt thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Ngươi, ta biết. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó trong ánh mắt lướt qua một tia hiểu, chợt mở miệng nói, tập võ nói, ngươi cái tuổi này tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ. Bởi vì là tuổi tác chân thực quá lớn, bất quá, ngươi bây giờ ngồi xuống trước ta cho ngươi kiểm soát một chút. Tập võ ý tứ tuổi nhỏ mà đi, Xảo Quyệt hôm nay cũng 25-26 tuổi tác quá lớn, sớm qua thời kỳ vàng son tự nhiên không được. Bất quá, hắn Trần Phi có thể không cũng chỉ có cổ võ giả cái này một cái lá bài tẩy. Phải biết hắn nhưng mà thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trong đó bừa bộn công pháp tu chân một đống lớn. Mặc dù không bằng hắn tiên môn thần công tọa vong kinh nhưng đối với trái đất loại này thế tục phàm giới mà nói, vậy có thể nói truyền thuyết vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên, cái này cũng muốn Xảo Quyệt phải có cái loại đó có thể tu luyện thiên phú tư chất mới được nếu không hết thảy đều là uổng công. Phải biết cho dù là ở đó một quang trách lục ly tu chân giới, chân chính có thể tu tiên tu chân, thật ra thì cũng chỉ là cái thế giới kia số ít. Ở cái thế giới kia trong tuyệt phần lớn là người thật ra thì đều không cách nào tu tiên tu chân, bởi vì là không cái đó thiên phú tư chất cho nên mới càng lộ vẻ được người tu chân địa vị tôn quý tôn sùng. Buông lỏng, nhắm mắt lại không suy nghĩ gì cả. Đến khi Xảo Quyệt nghe vậy đàng hoàng xếp chân sau khi ngồi xuống, Trần Phi đưa tay ra chậm rãi ở giữa không trung vẽ bức tranh, trong miệng nói lẩm bẩm, rồi sau đó liền có một đạo nhũ ánh sáng màu trắng từ trên xuống dưới, không vào Xảo Quyệt đầu lâu cốt thiên linh cái. Đây là, à, thật là đau. Xảo Quyệt chỉ cảm thấy khó hiểu có một loại khí ấm áp chảy vào nhập hắn thân thể, để cho hắn cả người đều bắt đầu run rẩy, nóng lên, có thể đi theo, hắn chợt cảm giác được óc lòng truyền tới một loại dây rức đau nhức làm hắn thân thể mềm nhũn, ngay tức thì thiếu chút nữa sụi lơ trên đất. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ cau mày, cuối cùng vẫn lắc đầu có chút tiếc nuối nói, không được. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi biểu hiện, đã chứng minh Xảo Quyệt cũng không có tu tiên thiên phú, bởi vì là hắn thiên linh cái hoàn toàn là chết, không có, linh. Không được vậy coi như xong đi, Xảo Quyệt nghe vậy có chút thất vọng mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn cũng biết loại chuyện này không có biện pháp cưỡng cầu cho nên chỉ có thể thất vọng lắc đầu một cái. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên cũng không biết phải an ủi như thế nào, dứt khoát đổi một đề tài, nói, à, đúng rồi, ngươi và vậy Thánh Hỏa Tông thiếu chủ kết quả chuyện gì xảy ra? Là hắn tìm ngươi phiền toái. Còn nhớ được ngươi lên lần ở hội sở Sa Loan mở ra phỉ thúy liêu tử sao? Ta lần này đem nó mang tới, chuẩn bị tham gia FFF Ngọc Thạch hội triển lãm, là sau này tạo thế. có thể triển lãm ngày đó, cái họ kia quân nhưng mạnh ép mua ép bán, chỉ cho 1 triệu, vừa muốn đem Liêu Tử mua đi ta dĩ nhiên không làm. Sau đó ta liền bị người rực dây đến Ngân Hà Cửu Thiên nhỏ chơi, sau đó liền thua 100 triệu. Hoa Chí Nam trước nói xong rất tức giận, có thể càng về sau, nhưng giọng đổi thấp. Bởi vì là hắn cảm thấy chuyện này, nhưng thật ra là chính hắn không dùng mà thôi, nếu không không thể nào biến thành như vậy. Vậy Liêu Tử đâu? Không có, bị mới vừa rồi người kia cầm đi, nói là thế chân ta đánh cuộc thua tiền. Là như vậy. Trần Phi nghe vậy sờ cằm một cái, bỗng nhiên nói, ngươi có muốn hay không trả thù? Xảo Quyệt nghe vậy sững sốt một chút, nhất thời nói nhảm, dĩ nhiên muốn. Muốn là được, chuyện này giao cho ta đi. Ta đi và vị kia Hà gia tộc trưởng thật tốt nói một chút. Trần Phi nghe vậy con mắt chớp mắt nói. Xảo Quyệt nghe vậy trên mặt hiện ra lau một cái kích động, rồi sau đó chợt có chút vô lực nói, ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Cái này 2 ngày ta là ở quá mệt mỏi. Quả thật, hắn mấy ngày nay thừa chịu quá nhiều áp lực, hôm nay rốt cuộc có thể thả Matsumoto tới, dĩ nhiên mệt mỏi. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng hơi sững sờ, rồi sau đó giống như là đoán được cái gì, đưa tay ở Xảo Quyệt vỗ vỗ lên bả vai nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi là huynh đệ ta, ngươi có nguyện vọng gì ta sẽ hết sức giúp ngươi đạt thành. Tập võ phương diện này lấy ngươi bây giờ tình huống không được, nhưng người dị năng bên kia có lẽ còn biết có hy vọng. Tóm lại cho ta chút thời gian, hãy chờ tin tức của ta. Tiếng nói vừa dứt Trần Phi đi ra gian phòng. Huynh đệ, cảm ơn. Bên trong căn phòng Xảo Quyệt lại không biết lúc nào cúi thấp đầu xuống, líu díu thanh có chút nghẹn ngào. Ước chừng hết sức sau đó, Ngân Hà Cửu Thiên tầng chót nào đó tổng thống gian phòng. Trần Phi, Trần Diệu Dương cùng với ông già một mắt đều ở đây, đi theo tiếng gõ cửa vang lên. Trần tiên sinh, Hà gia thằng nhóc kia tới, ông già một mắt chậm rãi nói. Biết hẳn là Hà Nguyên Bồi đến. Ừ, để cho bọn họ vào đi. Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, nói. Phi nói ngày hôm nay chuyện này đến lúc này, đều đã xong hết rồi, có thể ở hắn trong mắt vẫn còn có chuyện mà không xử lý xong, đó chính là vậy cái gọi là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa, thằng nhóc kia mới là người chủ xử. Lấy hắn tính cách dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Trần tiên sinh. Trần tiên sinh. Trần Diệu Dương lập tức ra đi đón người, một lát sau, Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi cùng với hắn nhi tử Hà Triệt tất cả một mặt một mực cung kính, kính sợ đi vào. Đối với Hà Nguyên Bồi, Hà Triệt hai phụ tử mà nói, hôm nay Trần Phi đã theo quái vật không nhiều lắm khác biệt. Dẫu sao đây chính là Hắc Thị à? Hồng Kông hai nơi kinh khủng nhất thế lực dưới đất, nhưng bây giờ chính là một người trẻ tuổi nhưng dám đi theo bọn họ trở mặt, cái này làm cho bọn họ há có thể không sợ. Cảm thấy một cổ áp lực trước đó chưa từng có, lại liền cũng không dám thở mạnh một chút. Người sau càng bị hù được, tim cũng sắp ngưng đập, cả người như đi trên băng vậy, tay khớp xương tay trắng bệch, một đôi tay cũng không biết nên để nơi nào. Vì nói hắn vậy oan, chuyện này hắn cũng không phải chủ mưu, nhưng vấn đề là dẫu sao bày cuộc hại người chuyện này là hắn làm, chống chế không được, vậy không lá gan đó dám chống chế. Cho nên nghĩ đến đây, Hà Triệt không nhịn được hung hăng cắn răng một cái, lên tiếng nói, Trần tiên sinh, chuyện này trách ta, trước ta quả thật không biết vị kia Hoa tiên sinh, là bằng hữu ngài. Dĩ nhiên, ta cũng không là tranh cãi, cho nên xin ngươi trừng phạt ta đi, Hà gia thật và chuyện này không quan hệ. Lời vừa nói ra, vô luận là Hà Nguyên Bồi hoặc giả là Trần Diệu Dương đều sững sốt sững sờ, không nghĩ tới Hà Triệt lại muốn đem chuyện này toàn bộ mình lãm hạ, vậy làm Trần Phi hơi coi trọng hắn mấy phần. Chợt Trần Phi nhìn đối phương hai người nhàn nhạt nói, được rồi, vậy đừng làm được ta thật giống như ăn thịt người như nhau. Ta biết chuyện này cùng ngươi quan hệ không lớn, nhưng, dù sao cũng là ngươi đối với huynh đệ ta bố trí cục, cho nên tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha, hiểu ý của ta không? Rõ ràng. Hà Triệt cũng là một người thông minh, lập tức nghe hiểu Trần Phi đây là không chuẩn bị đối phó hắn, thần sắc vừa chậm trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà vậy Hà Nguyên Bồi thấy tình cảnh này cũng cảm thấy được trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, không nhịn được đứng ra mở miệng nói, Trần tiên sinh, ta xem chuyện này có chút hiểu lầm, cho nên khuyển tử mới có thể đối với ngươi vị bằng hữu kia như vậy thất lễ. Bất quá bây giờ ngài yên tâm, ngài vị bằng hữu kia ở chúng ta sòng bạc thua tiền, chúng ta sẽ một phần không ít đủ số trả lại, ngoài ra, Hà gia chúng ta còn biết lấy thêm ra 1 tỷ tiền Ma Cao lấy thành ý, tính là vị kia Hoa tiểu huynh đệ tinh thần an ủi kim, ngươi xem. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là liếc hắn một cái chậm rãi nói, ta nói lão tiên sinh, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Không, không phải, ta không phải ý đó. Trần tiên sinh ngươi hiểu lầm. Hà Nguyên Bồi nghe vậy thần sắc chợt biến đổi, giọng lo lắng giải thích. Hiển nhiên hắn biết mình nói sai. Đúng vậy, lấy Trần Phi cái loại đó thực lực kinh khủng, tùy tiện ngoắc ngoắc tay, chỉ sợ cũng có vô số người tễ phá đầu nguyện ý cho hắn đưa tiền tới. Cho nên hắn loại người này, căn bản không thiếu tiền. Được rồi, dù sao ta mới vừa rồi cũng ở đây, các người sòng bạc thắng không thiếu, liền làm ta thay hắn cùng các người huề nhau. Ta bây giờ có một chuyện khác hỏi các ngươi. Trần Phi phất phất tay có chút không nhịn được nói, rốt cuộc chuẩn bị nói chuyện tránh sự. Trần Tiên Sinh mời nói. Hà Nguyên Bồi nghe vậy lập tức không chút do dự nói. Trần Phi quét hắn một cái, lại đưa mắt rơi vào Hà Triệt trên mặt chậm rãi nói, ta hỏi ngươi quân nguyên nghĩa ở đâu? Hiển nhiên, đây mới là hắn mục tiêu. Ngài là nói Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân nguyên nghĩa. Hà Triệt nghe vậy không nhịn được liếm môi một cái, có chút run run nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Chính là hắn bây giờ ở đâu? Trần Phi không nén được nói. Trần Phi vậy không nhịn được giọng vừa ra, nhất thời làm Hà Triệt sắc mặt tái nhợt thân thể run rẩy, hắn biết đối phương đây là muốn đối với thật. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được môi run rẩy nói, quân thiếu, không, quân nguyên nghĩa hắn bây giờ hẳn ở ta an bài cho hắn trong biệt thự. Hắn trước nói bởi vì phải luyện công cho nên để cho ta ngày hôm nay đừng đi tìm hắn. Biệt thự, được rồi, chớ nói, dẫn đường cho ta. Trần Phi trực tiếp cắt đứt hắn nói. Một lát sau, một chiếc phê tần thừa dịp bóng đêm lái ra khỏi Ngân Hà Cửu Thiên bãi đậu xe, hướng nào đó bờ biển biệt thự Mắc Tiền chạy như bay. Cùng lúc đó, Ma Cao nào đó bờ biển biệt thự Mắc Tiền lộ thiên vùng. Chỉ gặp một vị hơn 20 tuổi trẻ tuổi nam tử đang đứng ở nơi đó, vóc người dũng mãnh, ánh mắt sắc bén, trong ánh mắt hiện ra lao một cái vẻ kiêu ngạo, hai tay trong còn mỗi người nắm hai cây kỳ quái lệnh bài, ước chừng có hai cái bàn tay vậy lớn nhỏ, phẩm chất cứng rắn, màu sắc lửa đỏ, hắn giáp danh nhất chỗ còn có một vòng tương tự với sóng gợn vậy đồ, giống như hừng hực thiêu đốt thánh hỏa. Mặt trời. Lúc này nếu là có cổ võ người của bên trong vòng ở đây, tất nhiên một cái là có thể nhìn ra, vậy kỳ quái lệnh bài là lai lịch gì? Vật này là một kiện binh khí cũng là Hoa Hạ 11 đại nhị lưu cổ võ tông môn một trong Thánh Hỏa Tông độc chế binh khí tên là Thánh Hỏa Lệnh. Bởi vì là nên tông môn tu luyện võ học công pháp tên là Thánh Hỏa Lệnh thần công, phải mượn loại này kỳ quái lệnh bài binh khí mới có thể phát huy ra 100% uy lực, cho nên lâu ngày cái này Thánh Hỏa Lệnh cũng được Thánh Hỏa Tông bảng hiệu. Người ngoài chỉ cần là người của bên trong vòng, vừa thấy cũng biết. Hô! Hống! Coi như sau đó một khắc đột nhiên vậy nguyên bản yên tĩnh sừng sững tại chỗ đầu chọc trẻ tuổi nam tử đột nhiên động. Trong tay hai cây binh khí kỳ dị Thánh Hỏa Lệnh bộc phát ra mãnh liệt ánh đỏ tựa như nhiễm đỏ không khí vậy, khiến cho chung quanh nhiệt độ lên cao, hơn nữa còn có một đoàn sông lên màu đỏ ngọn lửa từ vậy Thánh Hỏa Lệnh binh khí trong cuồng trào ra tạo thành một đạo lớn bằng cánh tay hỏa xà, bao quanh hai cây Thánh Hỏa Lệnh binh khí. Vậy đầu chọc trẻ tuổi nam tử cầm binh khí hung hăng thụ phách từ trên xuống dưới, ánh lửa bắn ra bốn phía, đi theo liền nghe được một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Trong biệt thự Lộ Thiên Vùng, một khối ít nhất có hai thước cao đá lớn lên tiếng đáp lại mà bể, biến thành đếm không hết thật nhỏ hòn đá. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất là những cái kia nhỏ hòn đá nhỏ bên bờ là nóng bỏng, hiện lên màu đỏ thẫm sao hỏa. Giống như còn đang kịch liệt cháy vậy, để cho người rung động. Bóc bóc bóc. Vỗ tay thanh đi đôi với tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần, một người hơn 60 tuổi ông già xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hắn vóc dáng không cao, màu da khô héo, đặc biệt là nổi bật là bên trái trên mặt có một khối hạt ban, còn có cặp kia thật giống như con bò cặp vậy ánh mắt, để cho người không lạnh mà run. Chỉ gặp hắn một bên vỗ tay vừa đi đến nam đầu chọc từ trước mặt đục ngầu con mắt nhỏ tránh, khóe miệng đi theo lộ ra một tia tán thưởng nói, không hổ là đại trưởng lão thân tôn tử, phần này thiên phú coi là thật để cho người xúc động à. Trong một vạn không có một, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi Thánh Hỏa Lệnh thần công đã đột phá đến thứ 7 trọng liền chứ? Tiết trưởng lão, đúng vậy, ta Thánh Hỏa Lệnh thần công mới vừa đột phá đến thứ 7 trọng. Vậy đầu chọc trẻ tuổi nam tử trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngẩng đầu nói. Phải biết hắn năm nay cũng chỉ có 24 tuổi, nhưng lại đem bản tông môn Thánh Hỏa Lệnh thần công tu luyện đến thứ 7 trọng. Liền ra ra hắn năm đó đều không có thể làm được loại trình độ này, có thể hắn quân nguyên nghĩa, hôm nay nhưng làm được vượt qua hắn bây giờ đã chăn tới nửa bước cảnh giới tiên thiên ra ra tự nhiên có lý do kiêu ngạo. Bất quá thật là khá nguyên nghĩa a, chuyện này nếu để cho đại trưởng lão biết hắn khẳng định cũng biết vô cùng là cao hứng. Phải biết chúng ta Thánh Hỏa Tông Thánh Hỏa Lệnh thần công thứ 7 trọng hoàn toàn tương đương với cao cấp nhất nhị lưu cổ võ giả đỉnh cấp, cho dù là gặp gỡ đồng đẳng cấp người dị năng cũng có cao đến 70% phần thắng, gọi là nhất lưu cổ võ giả dưới mạnh nhất. Vừa vặn không lâu sau nữa chính là 3 năm một lần lĩnh Nam núi võ học thịnh hội. Vậy lão giả đồi mồi có chút kích động nói. Hoa Hạ 11 đại nhị lưu cổ võ tông môn, thật ra thì bọn họ Thánh Hỏa Tông hạng không hề coi là cao, chỉ có thể coi là ở trung du. Nhưng nếu là nguyên nghĩa có thể lần này lĩnh Nam núi võ học thịnh hội được nhiều thành tựu xuất sắc, có thể lực áp những cái kia hạng so bọn họ Thánh Hỏa Tông cao nhị lưu cổ võ tông môn truyền nhân nói, đây cũng tính là một kiện rất có mặt mũi sự việc. Hắn dĩ nhiên vì thế kích động. Phải biết, 24 tuổi nhị lưu cổ võ giả đỉnh cấp, cho dù là dõi mắt hôm nay toàn bộ phương Nam cổ võ giả vòng, vậy tuyệt đối coi là lên là lông phượng và sừng lân tồn tại. Là thiên tài trong thiên tài, chỉ có số rất ít thiên tài mới có tư cách thả sánh vai. Tuyết trưởng lão ngươi yên tâm đi, lần này ta sẽ làm cho cả phương Nam cổ võ giả vòng, đều nhớ kỹ ta Quân Nguyên Nghĩa đại danh. Ha ha ha, vậy Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy ha ha vui vẻ cười to đứng lên, một mặt tự phụ dáng vẻ. Có ý tứ, khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên, một đạo thanh âm diễu cợt từ cách đó không xa truyền tới. Ai ai ở nơi đó, bây giờ lập tức cho ta cút ra đây. Vậy Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống, há miệng chính là quát mắng. Cút ra đây, còn xem không nhìn ra, ngươi người này miệng có chút thúi à? Vậy tiếng diễu cợt âm một lần nữa vang lên, chẳng qua là lần này, nhưng nhiều hơn mấy phần lạnh ý, đi theo liền nghe được cửa bị đẩy ra thanh âm, Trần Phi cao mất bóng người chậm rãi ra bây giờ đối phương trong tầm mắt. Càn rỡ, ở đâu ra thằng nhóc thúi, lại dám tới chúng ta Thánh Hỏa Tông địa phương gây chuyện, tự tìm cái chết. Nhưng mà đi theo thì có quát to một tiếng vang lên, một người đang bảo vệ ở biệt thự danh giới nhị lưu cổ võ giả bạo khởi, không chút do dự rút ra Thánh Hỏa lệnh đối với Trần Phi chính là một dao, hoàn toàn không có chút nào nương tay, đằng đằng sát khí, trực thủ đầu lâu chỗ hiểm. Rất hiển nhiên, trừ vị kia lão giả đồi mồi Tuyết trưởng lão cùng với thanh niên đầu chọc Quân Nguyên Nghĩa ra, những thứ khác đại khái còn có 4-5 cái người hung dữ, đều là Thánh Hỏa Tông đệ tử thực lực ước chừng ở nhị lưu cổ võ giả cùng với nhị lưu cổ võ giả đỉnh cấp bây giờ. Người muốn giết ta? Mà ở thấy đối phương lại có thể vừa lên tới không nói lời nào, liền trực tiếp trực thủ hắn đầu lâu chỗ hiểm tới, Trần Phi nhất thời trong mắt hàn mang chớp động giơ tay lên chính là một quyền tung lên sóng lớn cuồng trào vậy cương mãnh thế quyền thứ nhất liền đem tên kia chàng trai Thánh Hỏa lệnh binh khí oanh bay, quyền thứ hai hung hãn đánh ở lồng ngực của đối phương. Khiến cho đối phương hộc máu bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường, sống chết không biết trước. Loại chuyện này thật không phải là hắn sát tâm nặng. Mà là đối phương rõ ràng cũng không có cho mình mặt mũi, vừa lên tới chỉ muốn giết hắn. Vậy đã như vậy, hắn lại làm sao có thể ngu nữa đến hạ thủ lưu tình. Thật không có ý nghĩa, vậy không cần phải. Càn rỡ, ngươi tìm chết, thấy vậy, vậy lão giả đồi mồi Tuyết trưởng lão cùng với Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa chán gân xanh giật mình, thần sắc trên mặt đột nhiên trầm xuống, trong ánh mắt tất cả không hẹn mà cùng hiện ra tức giận vẻ. Đằng đằng sát khí. Phải biết bọn họ nhưng mà đường đường Thánh Hỏa Tông trưởng lão thiếu chủ, nhưng bây giờ nhưng lại có người ngay trước mặt của bọn họ mà giết người, giết bọn họ Thánh Hỏa Tông đệ tử, đây quả thực là làm nhục há có thể không tức giận. Nhưng mà bọn họ cũng không suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải người nọ tự tìm chết, vừa lên tới liền trực thủ Trần Phi đầu lâu chỗ hiểm, muốn mạng hắn. Trần Phi há lại sau đó như vậy nặng tay, sấm sét đánh ra, để cho nó biết cái gì là từ làm bậy không thể sống. Tóm lại một câu nói, tên kia, hoàn toàn là tự tìm. Từ làm bậy à? Đối với cổ võ giả người của bên trong vòng, nhất là lão giả đồi mồi loại này nhị lưu cổ võ giả tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật lớn, đường đường tu vi thực lực chăn tới nhất lưu cổ võ giả cường giả mà nói cái gì trọng yếu nhất? Không thể nghi ngờ cũng chỉ có hai chữ, đó chính là mặt mũi. Nhưng bây giờ chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, nhưng lại dám ngay trước hắn đường đường Thánh Hỏa Tông trưởng lão Tuyết Hồng Tâm trước mặt giết người, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương căn bản không đem hắn coi vào đâu, đây là đang xem thường hắn. Như vậy đối với hắn thứ đại nhân vật này mà nói tất nhiên là làm nhục xé rách ra mặt làm nhục. Cũng hoàn lại ta ngớ ra làm gì, còn không đuổi mau ra tay. Giết hắn, thằng nhóc này đã nhập ma, là người trong ma đạo tay nhuộm máu tươi. Ngay sau đó lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm dữ tợn quát một tiếng, cầm trong tay hai cây Thánh Hỏa lệnh kỳ môn binh khí giết hướng thành bay. Hắn vũ khí bên bờ bất ngờ mang diễm quang, hỏa viêm bắn ra bốn phía tịch quyển chữ từng tầng một kinh người màu đỏ đợt sóng. Tê thật là đáng sợ ngọn lửa. Xem ra Tuyết trưởng lão Tu Vi đã đạt đến Thánh Hỏa lệnh thần công tầng thứ 8 đỉnh cấp, khoảng cách đệ cửu trọng chỉ sợ cũng chỉ có một bước xa. Mọi người tại đây ngược lại hít một hơi khí lạnh, đầy mâu khiếp sợ. Cái gọi là Thánh Hỏa lệnh thần công tầng thứ 8, đối ứng cấp bậc chính là nhất lưu cổ võ giả tầng thứ. Rất hiển nhiên, đường đường Thánh Hỏa Tông loại này nhị lưu cổ võ giả tông môn, chỉ có tu vi đạt tới nhất lưu cổ võ giả tầng thứ, mới có tư cách ngồi lên trưởng lão vị. Nhỏ yếu đi nữa một ít tự nhiên không có cái đó tư cách. Lên, thủ tiêu cái thằng nhóc đó, lại dám tới chúng ta Thánh Hỏa Tông địa phương càn rỡ. thật là tự tìm cái chết. Không sai, lấy máu hắn tế vương sư huynh trên trời có linh thiêng. Mà ở thấy mình nhất lưu cổ võ giả cấp bậc tuyết trưởng lão đại phát thần uy, còn sót lại những cái kia bảo vệ ở biệt thự chung quanh Thánh Hỏa Tông đệ tử tự nhiên lòng tin tăng nhiều, từng cái khí thế bạo khởi. Hung thần ác sát cầm trong tay Thánh Hỏa lệnh kỳ môn binh khí hoặc giả là lớn giao hướng Trần Phi vây công tới, đằng đằng sát khí, để lộ ra không chút kiêng kỵ sát ý. Những người này thật đúng là không chút kiêng kỵ à? Cảm nhận được những địch nhân kia sát ý, Trần Phi khóe miệng không kềm hãm được buộc vòng quanh một tia cười lạnh, con mắt ngay sau đó hàn mang lóe lên, lạnh như băng cực kỳ. Vốn là, hắn ngày hôm nay tìm tới cửa cũng không có chuẩn bị làm như vậy tuyệt, nhưng bây giờ, đối phương nhưng thật giống như không cho hắn cơ hội này à. Keng. Một người quần áo xám Thánh Hỏa Tông đệ tử cầm Thánh Hỏa lệnh nhảy đến không trung, rồi sau đó nặng nề gắng sức chém xuống, tung lên yếu ớt diễm quang, khí thế nguy nga, con mắt tàn bạo, đằng đằng sát khí, giống như trong thần thoại muốn bổ ra hoa sơn vậy, nhắm thẳng vào Trần Phi đầu lâu chỗ hiểm. Có thể Trần Phi nhưng xem cũng không có xem một mắt, năm ngón tay khúc tấm, rồi sau đó hung hăng nắm quyền, cả người ngay tức thì bộc phát ra một cổ làm người ta run sợ mãnh hổ xuống núi thế, quyền phải cương mãnh về phía trước một oanh. Chỉ nghe được cứng rắn binh khí gãy lìa thanh âm vang lên, vậy quần áo xám Thánh Hỏa Tông đệ tử chỉ cảm thấy mình ngực giống như là bị đánh mặc vậy, trong tầm mắt tràn ra hàng loạt màu máu, ánh mắt dần dần mơ hồ, thân thể bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể, Diệp sư huynh lại có thể bị hắn một quyền đánh bại. Mọi người tại đây thấy tình cảnh này nhất thời trong mắt lộ ra không dám tin vẻ kinh hãi. Phải biết, Diệp sư huynh nhưng mà bọn họ đệ tử ký danh trong cường đại nhất nhị lưu cổ võ giả, đứng sau hôm nay mới vừa đột phá thiếu chủ quân nguyên nghĩa. Nhưng bây giờ, bọn họ gặp được cái gì? Gặp được Diệp sư huynh bị người nọ một quyền đánh bại, sinh, sống chết không biết trước. Cái này, điều này sao có thể? Đùa giỡn chứ? May là Tuyết Hồng Tâm, quân nguyên nghĩa như vậy thân phận thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được tròng mắt co rúc lại, mặt mũi lộ ra hoang đường vẻ. Dẫu sao phải biết ở bọn họ xem ra Trần Phi nhiều lắm là cũng chính là và hắn quân nguyên nghĩa một cái tuổi tác tầng thứ đoạn, nhưng bây giờ, đối phương biểu hiện ra thực lực nhưng như vậy khủng bố, thậm chí liền mới vừa đột phá đến Thánh Hỏa lệnh thần công đệ thất trọng quân nguyên nghĩa cũng tự cảm có chỗ không kịp, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương chẳng lẽ còn so bọn họ Thánh Hỏa tông thiếu chủ càng yêu nghiệt sao? Cái này, điều này sao có thể? Người đến tột cùng là ai? Vừa đọc đến đây, quân nguyên nghĩa không nhẫn nại được mình nội tâm đố kỵ tâm, ánh mắt lộ ra oán độc nhìn Trần Phi, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi hỏi ta kêu Trần Phi, nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Có thể danh tự này nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ cũng nghi ngờ Trần Phi. Trần Phi là ai, làm sao vì sao bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Nguyên lai là một vô danh tiểu bối. Lại dám ngay trước ta Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân nguyên nghĩa trước mặt giết người, ngươi lá gan, có phải hay không có chút quá lớn. Mà nghe được Trần Phi cái này mình căn bản cũng chưa có nghe nói qua tên chữ quân nguyên nghĩa theo bản năng nhận là Trần Phi chỉ là một vô danh tiểu bối, không đáng giá một đề ra, chợt lập tức sắc mặt đổi được âm trầm, nhìn Trần Phi lạnh nhạt nói. Ở hắn xem ra, hắn quân nguyên nghĩa nhưng mà đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, ra hắn lại là Thánh Hỏa Tông chí cao vô thượng nửa bước tiên thiên cường giả. Thân phận tôn quý không nói, địa vị lại là bất phàm, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại dám ngay trước hắn mặt mà càn rỡ, còn nghi là so hắn quân nguyên nghĩa thiên phú mạnh hơn, há có thể để cho hắn không giận, không ghen tị. Hừ, Trần Phi nghe vậy không thể đưa hay không giễu cợt vậy hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, một cổ nóng bỏng minh kính đi đôi với sức lực gió từ sau lưng hắn tấn công tới. Nhưng là một vị Thánh Hỏa Tông đệ tử đánh lén hắn, nhắm tim hắn. Nhưng mà như vậy ngàn cân treo sợi tóc thời khắc Trần Phi nhưng chỉ là khóe miệng nhàn nhạt buộc vòng quanh vẻ khinh thường cười nhạt, dĩ nhiên, trong con mắt lại có uy nghiêm dùng mình ở tràn ngập. Một khắc sau, liền gặp tay hắn chỉ hơi run một cái, một cổ phàm tục mắt thường khó mà thấy mà màu ngà linh quang bắn ra. Thật giống như đoạt mệnh bạch âm hồn. À! Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ gặp vậy đánh lén Trần Phi người hai cái tay bất ngờ cắt mất máu ngay tức thì nhiễm đỏ mặt đất. Thấy tình cảnh này, Thánh Hỏa Tông các người toàn bộ quay đầu xem người nọ, nhất thời sắc mặt biến. Ngươi đánh lén ta, người kia sắc mặt giờ phút này đã trắng bệch hai cái tay cánh tay chừng lẻ loi hết ở bên chân lên, một mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là muốn đem hắn cho nuốt trọn. Đánh lén. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt trong mắt nhưng dần dần hiện ra làm người sợ hãi dùng mình. Đánh lén, rõ ràng là ngươi trước đánh lén ta, nhưng bây giờ đến trong miệng ngươi nhưng thành ta đánh lén. Tốt lắm, ngươi phải nói ta đánh lén là chứ. Trần Phi đột nhiên bước chân nghiêng đi về phía sau một bước, một cổ lăng liệt vô cùng cương mãnh mãnh hổ xuống núi thế đi đôi với quả đấm đánh ra, rơi vào người nọ ngực. Dừng tay! Vậy lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm sắc mặt biến, cảm giác được Trần Phi sát ý, muốn ngăn cản, nhưng đi theo phát hiện đã muộn. Trần Phi một quyền này hung hăng đánh vào vậy người đánh lén ngực, đường đường tránh tránh, khí thế cương mãnh, ánh mắt như mãnh hổ vậy cuồng liệt. Làm vậy người đánh lén cũng không kịp sợ hãi hoặc là cầu xin tha thứ, cũng đã ánh mắt tan giả, thân thể mềm nhũn, rồi sau đó trực câu câu nằm xuống. Ngươi còn dám động thủ, Quân Nguyên Nghĩa thấy vậy sắc mặt âm trầm khó khăn xem tới cực điểm, không nhịn được gầm hét lên. Phải biết hắn nhưng mà đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ à. Toàn bộ phương Nam đất đai cổ võ vòng mấy chục năm khó xuất hiện thiên tài. Nhưng bây giờ, lại có người ngay trước hắn mặt mà không chút kiêng kỵ giết người, hơn nữa còn là giết bọn họ Thánh Hỏa Tông đệ tử, liên tiếp ba cái, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mà còn sót lại những cái kia Thánh Hỏa Tông đệ tử vậy rốt cuộc biết sợ, ánh mắt đọng lại. Nhìn chằm chằm Trần Phi, không nhịn được nội tâm sợ hãi. Cái này, thằng nhóc này kết quả lai lịch gì? Lá gan này, lá gan cũng quá lớn liền chứ. Lại dám ngay trước bọn họ Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa cùng với trưởng lão Tuyết Hồng Tâm trước mặt giết người, hơn nữa còn là giết bọn họ Thánh Hỏa Tông đệ tử, hoàn toàn không nể mặt. Đây quả thực là không chút kiêng kỵ à, không đem bọn họ Thánh Hỏa Tông coi vào đâu. Phải biết bọn họ nhưng mà Thánh Hỏa Tông à, đường đường hoa hạ cổ võ vòng có mặt mũi nhị lưu cổ võ giả tông môn. Nếu không phải năm đó vậy một tờ giấy hẹn đưa đến bọn họ loại này cổ võ giả không thể tùy tiện nhập thế. Ví dụ như Ma Cao Hà Gia, Hương Cảng năm đại hào môn cùng cũng nhằm nhò gì. Hoàn toàn không thể nào là bọn họ Thánh Hỏa Tông địch thủ. Nhưng bây giờ, hắn, bọn họ Thánh Hỏa Tông nhưng lại có thể bị người không coi vào đâu. Xem thường, hơn nữa còn là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Đây quả thực thật là để cho người khó tin. Ta tại sao không dám động tay? Trần Phi lạnh lùng liếc xéo một cái vậy Quân Nguyên Nghĩa, bất thiết nhất cố nhàn nhạt nói, ngươi không nghe được sao? Hắn nói ta đánh lén hắn, ngươi cảm thấy, liền loại phế vật này, ta cần đánh lén hắn sao? Rất hiển nhiên, hắn chính là cái này tính cách ngươi nói ta đánh lén ngươi, tốt lắm ta liền dùng hành động để chứng minh. Ta Trần Phi cần đánh lén ngươi loại phế vật này. Xin nhờ, loại trình độ này mà thôi, nhưng chớ đem mình xem được quá cao. Ngươi, Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy môi tức giận run lẩy bẩy, con mắt vô cùng âm trầm. Ở hắn xem ra tuy nói là hắn Thánh Hỏa Tông đệ tử đánh lén ở phía trước, nhưng Trần Phi, nhưng lại dám ngay trước hắn Quân Nguyên Nghĩa mặt mà giết người, lại còn dám dùng cái loại đó giọng cùng hắn đối thoại. Đây quả thực là đang đánh hắn Quân Nguyên Nghĩa mặt cũng là đang đánh bọn họ Thánh Hỏa Tông mặt. Quá ngông cuồng. Thằng nhóc lão phu mới vừa rồi kêu ngươi dừng tay, ngươi không nghe được. Ngay tại lúc này, một đạo âm lãnh tới cực điểm thanh âm vang lên. Làm tại chỗ tất cả Thánh Hỏa Tông đệ tử cũng tròng mắt đông lại một cái. Chợt khóe miệng lộ ra vui sướng nụ cười. Rất hiển nhiên, bọn họ biết Tuyết Hồng Tâm Tuyết trưởng lão cái này là thật nổi giận. Mà lấy lão nhân ra ông ta đường đường Thánh Hỏa Lệnh Thần Công tầng thứ 8 đỉnh cấp nhất lưu cổ võ giả tầng thứ, đối phó chính là một cái hậu sinh vãn bối, nhân vật nhỏ, còn không phải là bắt vào tay. Như uống rượu ăn cơm thủy bàn đơn giản. Ngươi kêu ta dừng tay ta liền dừng tay. Ngươi là thứ gì, nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là ta nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra khinh thường nói. Chính là một cái nhất lưu cổ võ giả mà thôi, thật lấy là mình chút thực lực này liền rất trâu. Vẫn là nói, cậy già lên mặt, ỷ thế hiếp người, xin lỗi, ta Trần Phi cũng không ăn cái này một bộ. Ngươi nói gì, lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm nghe vậy sắc mặt cứng đờ, ánh mắt ngay sau đó âm trầm. Hắn là thật không nghĩ tới, mình đường đường Thánh Hỏa Tông trưởng lão Tuyết Hồng Tâm cũng tự mình lên tiếng, đối phương cũng còn lại dám làm nghịch mình nói, hơn nữa còn dùng cái loại đó giọng giễu cợt xỉ vào hắn kêu dừng tay liền dừng tay. Hắn Tuyết Hồng Tâm, là thứ gì? Tuyết trưởng lão, giết hắn, thằng nhóc này chân thực quá càn rỡ. Không sai, Tuyết trưởng lão, ngươi có thể nhất định phải là chết đi sư huynh đệ trả thù. Giết! Còn sót lại những cái kia Thánh Hỏa Tông đệ tử vậy lập tức từng cái lộ ra giận như vậy căm giận vẻ, không nghĩ tới đối phương lại có thể lá gan lớn như vậy. Giết bọn họ Thánh Hỏa Tông đệ tử không nói, còn dám không đem bọn họ Thánh Hỏa Tông trưởng lão cấp cường giả khác coi vào đâu, nói chuyện còn khùng như vậy, đây quả thực là làm nhục, nhất định chính là khiêu khích. Nhất định phải giết. Xác xác thật thật, ở Thánh Hỏa Tông trong mắt những người kia, Trần Phi trước làm một loạt cử động, vô luận là ngay trước Quân Nguyên Nghĩa cùng với Tuyết Hồng Tâm trước mặt trưởng lão giết người, hoặc giả rất nhiều như vậy miệng ra cuồng ngôn, một bộ hết sức lông bông dáng vẻ cũng chân thực quá lớn mật lại dám không đem bọn họ Thánh Hỏa Tông coi vào đâu. Thật tự tìm cái chết. cuồng vọng tiểu bối, ngươi biết không, ta đã rất lâu không có thấy ngươi dám giết ta Thánh Hỏa Tông đệ tử, hơn nữa, vẫn là ngay trước ta Tuyết Hồng Tâm mặt mà. Lão giả đổi mồi Tuyết Hồng Tâm thanh âm âm lãnh, cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn con mắt giống như một cái lạnh như băng con bò cạp. Phải không, vậy ngươi bây giờ thấy? Trần Phi nghe vậy nhàn nhạt cười một tiếng. Có ý tứ chính là một cái nhất lưu cổ võ giả mà thôi, thật bị mình làm là tiên thiên cường giả liền sao? Khôi hài, giả bộ một dám à trang. Đúng, bây giờ ta thấy được, cho nên, ngươi được chết, xem chiêu. Lão giả đổi mồi Tuyết Hồng Tâm thanh âm giá rét trong tay Thánh Hỏa Tông diễm quang đại tác. Đột nhiên ra tay, cực kỳ kinh người. Chỉ gặp chốc lát ở giữa trước mắt mọi người thì có một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đánh úp về phía Trần Phi, đặc biệt là vậy hừng hực trong ngọn lửa nhận quang rét lạnh Thánh Hỏa Lệnh lại là giống như đáng sợ rắn độc vậy, mang theo cuốn kinh người lực lượng, diễm lãng mãnh liệt một trái một phải tất cả từ cánh hông chém chết hướng Trần Phi xương sườn. Hắn khí thế uy mãnh cương liệt đến 10 phần, nói ít so với trước đó những người đó mạnh ra gấp mấy lần. Liên loại trình độ này. Nhưng mà Trần Phi thấy vậy nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tay trái tay phải năm móng run rẩy khúc tấm, lại đột nhiên nắm chặt một cổ làm người ta run sợ trong lòng mãnh hổ khí thế ngay tức thì nếu như sóng cuồng vậy bộc phát ra, liền thật giống như hoàng hà vỡ đê vậy, một quyền này hung hăng đánh phía ót của đối phương lòng. Keng! Vậy lão giả đổi mồi Tuyết Hồng Tâm giống như là cảm giác được nào đó uy hiếp, nếp nhăn răng đầy nét mặt già nua đột nhiên biến sắc gắng gượng ngừng thế công đón đỡ, dùng vậy tay trái tay phải trong cầm Thánh Hỏa Lệnh cùng Trần Phi đại chiến, phát ra đinh tai nhức óc giòn vang thanh. Làm người ta mờ mịt biến sắc. Hắn lại có thể tay không cùng Tuyết Hồng Tâm Tuyết trưởng lão đối kháng. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, nhất là vậy Quân Nguyên Nghĩa trong mắt càng hiện đầy không tưởng tượng nổi cùng oán độc ghen tị kết hợp. Phải biết lão giả đổi mồi Tuyết Hồng Tâm nhưng mà đường đường tránh tránh, chân chân chính chính nhất lưu cổ võ cường giả. Nhưng bây giờ Trần Phi chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, nhưng lại có thể tay không thà đối kháng, còn đánh có tới có lui. Đây quả thực để cho hắn không cách nào tiếp nhận, trong lòng tràn đầy ghen tị và làm nhục. Phải biết hắn Quân Nguyên Nghĩa mới là đường đường Thánh Hỏa Tông mấy chục năm khó xuất hiện thiên tài. Nhưng bây giờ Trần Phi chính là một cái vô danh tiểu bối, và hắn cùng tuổi tác đoạn nhưng lại có thể so hắn lợi hại, so hắn thực lực mạnh hơn, so hắn thiên phú xuất sắc hơn. Cái này há chẳng phải là nói hắn Quân Nguyên Nghĩa không bằng người. Không bằng chính là một cái vô danh tiểu bối. Không, tuyệt đối không phải như vậy. Ta Quân Nguyên Nghĩa mới thật sự là thiên tài. Nháy mắt tức thì, vậy Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa trong mắt hiện ra lo một cái nồng nặc âm độc vẻ, con mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi cùng lão giả đổi mồi Tuyết Hồng Tâm đại chiến chiến trường, tìm cơ hội, rồi sau đó đột nhiên bành gồ lên lực lượng toàn thân, lấy sấm sét không kịp bịt tai thế điên cuồng ra tay. Ùng ùng. Thánh Hỏa Lệnh thần công thứ 7 trọng khổng lồ lực lượng ở Thánh Hỏa Lệnh kỳ môn binh khí 100% hồng nhờ hạ, hoàn toàn thả ra ngoài. Hướng Trần Phi sau bị đánh lén. Lại là đánh lén, tự tìm cái chết. Trần Phi cảm giác được phía sau vọt tới, vì mặt uy hiếp, mặc dù hoàn toàn có thể không để ở trong lòng, nhưng đối phương loại này cử động, lại là đánh lén, lại vẫn là cái loại đó không chút lưu tình hoàn toàn muốn một kích giết chết đánh lén, vậy hay là để cho hắn không nhịn được tức giận, trong ánh mắt lóe lên lạnh như băng hàn mang. Thương, một tiếng nổ vang, Trần Phi trực tiếp giơ tay lên hôi quyền đem vậy trước mặt lão giả đổi mồi Tuyết Hồng Tâm tung bay. Rồi sau đó liền gặp hắn thuận tay trực tiếp cướp đoạt hạ đối phương một cái Thánh Hỏa Lệnh kỳ môn binh khí, bàn tay nắm thật chặt trở tay về phía sau rạch một cái, liền sau đó mọi người tại đây cũng nghe được một tiếng tựa như cắt thanh âm. Loảng xoảng, gãy lìa thành hai mũi Thánh Hỏa Lệnh binh khí ném rơi xuống đất phát ra âm thanh, làm vô luận là mọi người tại đây hoặc giả là vậy Quân Nguyên Nghĩa cũng đột nhiên trong mắt co rúm một cái, sau lưng cột xương sống lê lết thẳng khí lạnh liền hướng bên ngoài thoát ra. Mặt cũng cứng lại. Cái này, điều này sao có thể đến? Phải biết đây chính là bọn họ Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa đánh lén, nhưng đối phương nhưng lại có thể phản ứng nhanh như vậy, còn đem Tuyết trưởng lão binh khí trong tay cho đoạt. Mụ, mụ, cái này thật không phải là đang nằm mơ. Nhưng mà cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Tự tìm đường chết, Trần Phi mắt thấy mình một kích này vẻn vẹn chỉ là cắt đứt đối phương binh khí, không đau đến người, nhất thời có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, bàn tay cầm binh khí kia, về phía trước rạch một cái, một cổ phàm tục mắt thường khó mà nhìn thấy nhũ ánh sáng màu trắng liền lập tức sao liền đi ra ngoài, chém thẳng vào đối phương đi. Ở, dừng tay, chúng ta nhưng mà người Thánh Hỏa Tông, vị kia lại là chúng ta Thánh Hỏa Tông lão tổ, nửa bước tiên thiên cường giả thân tôn tử. Dừng tay, mau dừng tay. Nếu không, ngươi nếu là thật phạm xuống cái gì khó mà vãn hồi chuyện sai lầm, căn bản không có bất kỳ địa phương có thể trốn, thậm chí chết không có chỗ chôn. vậy lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm sắc mặt ngay tức thì liền biến, quát to. Phải biết Quân Nguyên Nghĩa nhưng mà bọn họ Thánh Hỏa Tông lão tổ thân tôn tử, hôm nay nhưng nếu là ở hắn Tuyết Hồng Tâm trông chừng hạ xảy ra chuyện. Cho dù là hắn thân phận, đường đường Thánh Hỏa Tông trưởng lão cũng sẽ có rất phiền toái lớn, thậm chí chết vạn lần chớ từ chối. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng lý cũng lười để ý hắn, cứ như vậy tiện tay đơn giản rạch một cái, màu máu văng lên, cánh tay hoành bay, Quân Nguyên Nghĩa sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trong con mắt hiện ra run rẩy vẻ. Bởi vì là, hắn một cánh tay bị Trần Phi chém xuống. T. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặt đầy đều là vẻ khiếp sợ. Phải biết đây chính là bọn họ Thánh Hỏa Tông thiếu chủ à. Đường đường nửa bước tiên thiên cường giả thân tôn tử, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại có thể không cố kỵ chút nào, không chút kiêng kỵ tiện tay liền đem hắn một cánh tay cho chém xuống. Cái này tại sao có thể như vậy? Ngươi lại dám chém ta một cánh tay? Quân Nguyên Nghĩa nắm tay mình cánh tay vết thương môi run run nói, mặt đầy ảm đạm không dám tin. Tay hắn cánh tay cho Trần Phi cho chém. Hắn một cánh tay bị Trần Phi cho chém. Mà hắn thực lực vậy tất nhiên sẽ vì vậy giảm nhiều. Ngươi nếu là sẽ ở ta trước mặt nói nhảm nói ta không ngại lần sau nhắm ngay cổ ngươi, hoặc tim. Trần Phi nghe vậy thần sắc bình thản liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi vậy một chút vốn là nhắm ngay đối phương chỗ hiểm, nhưng lại có thể bị đối phương ngàn cân treo sợi tóc ở giữa miễn cưỡng tránh ra cho nên mới chỉ chặn một cánh tay. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vậy không có chuẩn bị lại tiếp tục ra tay, bởi vì là đối phương đánh lén hắn một lần, hắn vậy còn lấy màu sắc một lần, một thù trả một thù. Có thể né tránh cũng coi là hắn vận khí tốt, hoặc là thực lực mạnh, số mệnh không nên tuyệt. Người kết quả là người nào? Chúng ta Thánh Hỏa Tông cũng không đắc tội các hạ ngươi chứ. Mà ở thấy tình cảnh này, lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm không nhịn được sắc mặt vô cùng âm trầm nói. Đến đây là, hắn rốt cuộc ý thức được Trần Phi quá mạnh mẽ, không phải hắn tùy tiện có thể giết chết cho nên không dám lại tùy tiện ra tay. Để phòng bất chắc, ta là người nào, hỏi hắn hả, Trần Phi nghe vậy, chỉ Quân Nguyên Nghĩa khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Ta trước cho tới bây giờ cũng không có gặp qua ngươi, tại sao có thể là bởi vì là ta? Chấm hỏi ngoặc kép, Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy không nhịn được giữ tận hét lớn. Hắn thề với trời, mình căn bản cũng không có gặp qua Trần Phi, tại sao có thể là bởi vì là hắn? Không gặp qua ta, nha, đúng, ngươi quả thật không gặp qua ta, bất quá, Hoa Chí Nam danh tự này ngươi hẳn biết chứ. Trước kia chính là ngươi để cho Hà Triệt âm thầm ra tay người nọ. Mà hắn, là ta Trần Phi huynh đệ. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là cười nhạt rồi sau đó đột nhiên thần sắc một nghiêm túc lạnh lùng nói. Cái gì, là hắn? Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy đột nhiên tròng mắt co rúc lại, trên mặt hiện ra hoang đường vẻ. Cái gì, là hắn, liền bởi vì là vậy người bình thường, hắn Quân Nguyên Nghĩa ngày hôm nay nhưng khó hiểu gặp lớn như vậy cướp cánh tay cho người chém đứt. Không, điều này sao có thể? Ta nhớ được ta trước nhờ người cho ngươi truyền qua nói đi. Để cho Ma Cao Hà ra đem huynh đệ ta thả, có thể ngươi là làm gì? Để cho Hà Triệt lại đem huynh đệ ta ra một đêm. Hừ, thật là lớn uy phong à, Trần Phi một lần nữa hừ lạnh nói. Nhưng mà các hạ coi như là như vậy, chuyện này nhiều lắm là vậy coi như là một cuộc hiểu lầm đi. Dẫu sao chúng ta cũng không biết người trẻ tuổi kia là bạn ngươi, nhưng bây giờ, ngươi nhưng giết chúng ta Thánh Hỏa Tông ba tên đệ tử. Còn đem Nguyên Nghĩa cánh tay cho chém, cứ như vậy một chút chuyện nhỏ mà, hiểu lầm mà thôi còn như ra tay như vậy tàn nhẫn. Nhưng mà lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm nghe vậy nhưng không nhịn được chất vấn. Hoa Chí Nam chuyện hắn cũng biết như đối phương thật là bây giờ hắn trước mắt vị trẻ tuổi này bằng hữu, vậy bọn họ bên này là hơi làm hơi quá đáng. Nhưng vấn đề là dù vậy, loại chuyện nhỏ này mặc nói trắng ra liền thật ra thì cũng chỉ hiểu lầm một chàng mà thôi còn như làm tận tuyệt như vậy. Vừa lên tới liền giết bọn họ Thánh Hỏa Tông ba tên đệ tử thậm chí còn đem bọn họ Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa cánh tay cho chém đứt một cái. Như vậy có phải hay không có chút thật là quá đáng? Ra tay như vậy tàn nhẫn. Trần Phi nghe vậy thần sắc cổ quái nhìn hắn một cách chậm rãi nói thật ta tới hôm nay, thật giống như thật không muốn động thủ giết người. Có thể các người là làm gì? Vừa lên tới liền không nói lời nào hướng ta động thủ còn muốn giết ta. Tóm lại, trách ta hả? Nghe vậy Quân Nguyên Nghĩa đám người sắc mặt đờ đẫn, ngây ngốc. Thật giống như sự việc thật là có chuyện như vậy. Hắn, còn có hắn. Trần Phi lại đưa tay từng cái chỉ vậy tới đất lên, sống chết không biết trước ba người, cuối cùng thần sắc một mặt bình thản ngón tay rơi vào Quân Nguyên Nghĩa phương hướng, cười nhạt nói, bọn họ ba cái còn có ngươi, một người đánh lén ta một lần, lại còn để cho ta cảm thấy sát ý, cho nên ta một người còn lấy màu sắc một lần, không lưu tay, có vấn đề gì không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ bao gồm lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm cùng với Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa sắc mặt cũng âm trầm khó khăn thấy cứng lên. Đúng vậy, nếu không phải bọn họ vừa lên tới liền không nói lời nào, hướng về phía Trần Phi các loại hạ tử thủ vây công, đánh lén, vậy chưa đến nỗi rơi đến bây giờ loại này đến nước. Ba chết một tầng tổn thương, hắn đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa cánh tay còn bị đối phương chém, không chỉ có tổn thương nguyên khí nặng nề. Còn rất có thể thực lực sẽ vì vậy chợt giảm xuống. Hoàn toàn máu thua thiệt. Nhưng bọn họ loại này được là hết lần này tới lần khác ứng chứng một câu cổ thoại, tự làm tự chịu. Tự có cần phải được. Nói cũng nếu đã nói đến chỗ này đến nước, lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm cùng với Quân Nguyên Nghĩa tự nhiên á khẩu không trả lời được, có lớn hơn nữa oán khí cũng đều chỉ có thể đánh rụng răng đi trong bụng nuốt. Dẫu sao, Trần Phi vậy thực lực mạnh mẽ cứ như vậy rất rõ ràng đặt ở cái này, tại chỗ trừ vị kia Thánh Hỏa Tông trưởng lão lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm ra, những người khác đều không phải là hắn hợp lại địch. Như vậy, còn có thể làm sao? Đã như vậy, đúng là chúng ta quá xung động, có chỗ đắc tội, xin các hạ tha thứ. Vậy lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm mặt âm trầm, thấp giọng nói, rồi sau đó hướng về phía Trần Phi giơ tay lên một cái, bày tỏ áy náy. Nếu bây giờ chỉ là hắn một người ở chỗ này, không nhiều như vậy liên lụy nói, lấy hắn thân phần thực lực cùng với trong lòng đối với Trần Phi tức giận tuyệt không thể nào thấp như vậy thanh hạ khí xin lỗi, dẫn đầu cúi đầu. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ quả thật không có biện pháp. Bên người quá nhiều, phiền toái, nhất là Quân Nguyên Nghĩa. Phải biết hắn nhưng mà bọn họ Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão tổ thân tôn tử, nếu là bị đối phương một lời không hợp chém chết nơi này, hắn Tuyết Hồng Tâm tuyệt đối đối hắn áy náy. Rất khó gánh nổi trách nhiệm này. Thấy tình cảnh này, Quân Nguyên Nghĩa phổi cũng nổ điểm khí nổ trong con mắt hiện ra khó mà ức chế tức giận nhưng lại vẫn là chết chết cắn môi, không dám nói nhiều. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ cũng sợ đối phương thật bởi vì là một lời không hợp liền trực tiếp ra tay làm thịt hắn. Hắn thật rất sợ. Còn như đối phương có hay không thực lực này, rốt cuộc thật có dám hay không giết hắn. Hắn Quân Nguyên Nghĩa không muốn đi đánh cuộc, cũng không dám đi đánh cuộc à. Tha thứ. Trần Phi nghe vậy trên mặt hiện ra lau một cái giễu cợt vậy cười nhạt chậm rãi nói, ý ngươi, như thế cũng được đi. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Đừng quên, chúng ta nhưng mà người Thánh Hỏa Tông, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn vì chính là một người bình thường, liền cùng chúng ta Thánh Hỏa Tông kết làm huyết hải thâm cừu. Làm như vậy, thật không đáng giá được. Lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm không nhịn được tức giận một tiếng nói, trong mắt đục ngầu tràn đầy lửa giận vẻ. Phải biết, nếu không phải hắn bây giờ, phiền toái quá nhiều, hắn làm sao có thể thấp như vậy thanh hạ khí nói chuyện, nhưng bây giờ, đối phương chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, nhưng lại có thể còn chưa đầy đủ, còn muốn được voi đòi tiên. Có phải là thật hay không lấy là hắn Tuyết Hồng Tâm là bùn bóp? Nghĩ thế nào nặn liền làm sao nặn? Hơn nữa không chỉ có như vậy, phải biết bọn họ nhưng mà đường đường người Thánh Hỏa Tông, Hoa Hạ phương Nam đất đai cổ võ trong vòng có mặt mũi nhị lưu cổ võ giả tông môn một trong, nội tình thâm hậu, uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại còn ở coi thường bọn họ như vậy một tầng thân phận bối cảnh. Còn chưa đầy đủ, còn muốn được voi đòi tiên, đây ý là xem thường bọn họ Thánh Hỏa Tông. Huyết hải thâm cừu, ngược lại cũng thật để mắt chính các ngươi. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy, vẫn còn vẻn vẹn chỉ là khinh thường vậy cười lạnh cười, ngược lại con mắt quét về phía một mặt oán độc tức giận Quân Nguyên Nghĩa cân nhắc nói, ta nhớ được ngươi mới vừa rồi thật giống như kêu ta cút ra đây. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy con ngươi đột nhiên co rúm một cái, không nhịn được môi run rẩy tức giận nói, ngươi có ý gì? Ngươi bây giờ đều gãy ta một cánh tay, chẳng lẽ còn chưa đầy đủ, còn muốn được voi đòi tiên? Ngươi có thể phải làm rõ ràng cho ta, ra ra ta nhưng mà nửa bước tiên thiên cường giả. Nếu là thật xích mích ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nói thật giống như trong lòng ngươi cũng đã tha thứ ta như nhau. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngươi trong lòng bây giờ mặt khẳng định nghĩ là cùng sau khi ta đi, lập tức trở về rời cứu binh đến tìm ta phiền toái, hướng ta trả thù chứ. Trần Phi nghe vậy khóe miệng phẩy một cái nói. Hắn lại không phải người ngu, dĩ nhiên rất dễ dàng liền có thể đoán được đối phương nghĩ cái gì. Dẫu sao nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, phỏng đoán hắn phản ứng cũng biết không sai biệt lắm. Trước tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau đó sẽ lập tức đi rời cứu binh trả thù. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới mình ý nghĩ trong lòng lại có thể bị Trần Phi khám phá. Không sai, trong lòng của hắn quả thật là nghĩ như vậy, trước tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau đó lập tức trở lại Thánh Hỏa Tông cầu ra ra hắn rời núi. Hắn không tin đối phương cho dù thiên tài đi nữa, lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hắn Quân Nguyên Nghĩa nửa bước tiên thiên cấp bậc ra ra sao? Đó hoàn toàn không thực tế, căn bản không có thể. Lại dám đoạn hắn Quân Nguyên Nghĩa một cánh tay, cái này làm hắn trong lòng oán độc vô cùng, đồng thời trong lòng đã nghĩ xong dùng 10.000 loại phương pháp, muốn để cho đối phương dám can đảm cắt mất hắn một cánh tay tên tạp chủng này, cầu sinh không thể muốn chết không được. Muốn cho hắn nếm hết cái này thế gian thống khổ nhất thống khổ. Muốn cho sau lưng hắn gia đình, bằng hữu, thậm chí người thân cũng diệt vong. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại có thể khám phá hắn Quân Nguyên Nghĩa ý nghĩ lúc này, trong lòng ác niệm. Cái này làm cho hắn cả người cũng không nhịn được lạnh vèo vèo. Sắc mặt đại biến. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bây giờ đáp ứng lúc này thu tay lại, ta Quân Nguyên Nghĩa bảo đảm sau này tuyệt không tìm ngươi phiền toái. Nếu làm trái lời thề này, bị thiên lôi đánh. Một khắc sau, hắn không nhịn được cả người run rẩy dơ lên chỉ có tay nào ra đòn, một bộ dáng nghiêm trang thề. Dĩ nhiên, thề cũng chỉ là thề mà thôi. Ở hắn trong lòng đối với Trần Phi hoán độc hận ý, không có chút nào giảm thiếu. Ngược lại càng nồng nặc. Cho nên hắn đi theo lại ở trong lòng hiển thị liền chân chính lời thề, nhất định phải để cho Trần Phi trả giá thật lớn, nhất định phải để cho cái đó tạp chủng đi chết. Mình và miệng. Coi như sau đó một khắc Trần Phi nhưng mặt không cảm giác khạc ra một giọng nói. Há miệng, muốn cho đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa mình và miệng. Không chỉ là Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy chợt biến sắc liền liền một mực kềm chế trước tức giận lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm vậy rốt cuộc không nhịn được gương mặt lạnh lùng, cả người bộc phát ra vô cùng là nóng dực khí thế nói, thằng nhóc ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Chớ quá mức. Ha ha, ngươi nếu là không ưa ta, có thể tiếp tục động thủ. Bất quá đến lúc đó ta có thể bảo đảm, tối nay, các người mấy tên này cũng đừng nghĩ đi ra biệt thự này một bước. Tất cả đều cho ta lưu lại, Trần Phi cười lạnh một tiếng nói. Làm vậy lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm sắc mặt biến, vô cùng khó khăn xem, hô hấp gấp gáp. Hắn lấy là Trần Phi đây là đang uy hiếp chính hắn, hắn nếu như dám tiếp tục Trần Phi sẽ gặp đem trừ hắn ra tất cả mọi người, tất cả Thánh Hỏa Tông đệ tử, liền cùng bọn hắn Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa cũng lưu lại nơi này. Toàn bộ chém chết, không chừa một mống. Nhưng mà hắn nhưng không biết Trần Phi những lời này, nhưng cũng là đem hắn vị này Thánh Hỏa Tông trưởng lão Tuyết Hồng Tâm bao gồm ở bên trong. Dẫu sao ở Trần Phi trong mắt vậy lão giả đồi mồi nhiều lắm là cũng chỉ so với phi báo đại đội dài Lưu Thuần mạnh ra một đường. Mặc dù phiền toái một chút nhưng muốn giết vậy còn là tuyệt đối có thể giết chết. Còn như ngươi, Trần Phi lạnh nhạt con mắt lại quét ngã Quân Nguyên Nghĩa run rẩy trên mặt nhàn nhạt nói ta người này đâu, rất ghét có người ở ta trước mặt mở miệng nói bẩn. Cho nên mình và miệng một lần chúng ta giữa chuyện cũng được đi, nếu không tự xem làm. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy phổi cũng thiếu chút nữa khí nổ, hốc mắt đỏ bừng, môi run rẩy có chút phát thanh, trong con mắt tất cả đều là dữ tợn vẻ hoán độc. Tức giận tới cực điểm. Phải biết hắn nhưng mà Quân Nguyên Nghĩa à, đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, cũng là Thánh Hỏa Tông mấy chục năm khó xuất hiện thiên tài siêu cấp, đồng thời ra ra hắn vẫn là Thánh Hỏa Tông lão tổ, là tu vi thực lực chăn tới nửa bước tiên thiên cấp bậc khủng bố cường giả. Vì vậy tâm thương nào có người dám đối với hắn đối với lần này bất kính. Quỳ xuống đất nịnh hót hắn còn chưa kịp. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể để cho hắn tự mình tát mình bặt tai. Ở dưới con mắt mọi người. Đây quả thực là làm nhục làm hắn toàn bộ mặt mũi đều vặn vẹo, họ Trần, ngươi không muốn thật là quá đáng. Nếu là thật xích mích mặt đối với người nào đều không ăn ngon. 3. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt đưa ra ba ngón tay, nói. Ngươi thật muốn cùng chúng ta Thánh Hỏa Tông xé rách ra mặt. Quân Nguyên Nghĩa thấy vậy chợt chán gân xanh cuồng mắng, giọng mặt mũi cực kỳ dữ tợn nói. 2. Trần Phi nhàn nhạt lời nói làm hắn run sợ. Ngươi, hắn không nhịn được dùng ngón tay run rẩy chỉ Trần Phi, nhưng mà lần này, hắn nhưng không nói ra trước những cái kia cuồng ngôn. Bởi vì là Trần Phi nhìn thẳng vào mắt hắn hai tròng mắt đang dần dần trở nên lạnh một cổ làm người ta không rét mà run rùng mình, dần dần bao phủ lên hắn. Để cho hắn thân thể phát rét. Keng. Mà vậy lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm thấy tình cảnh này, trong mắt đục ngầu đột nhiên một lệ, vung hai tay lên, trong tay Thánh Hỏa lệnh phát ra một tiếng động lạ, giống như là không nhẫn nại được. Coi như sau đó một khắc ở trên tay hắn cử động nhưng mãnh hơi chậm lại, sắc mặt cũng là ngẩn ngơ. Bởi vì là chỉ nghe được bóc một tiếng mời giòn vang thanh, Quân Nguyên Nghĩa nâng lên còn lại cái tay kia răng cắn miến răng cho mình một cái tát. Mà một màn này, tự nhiên cũng để cho những cái kia Thánh Hỏa Tông đệ tử sợ ngây người. thiếu chủ hắn lại có thể thật cho mình một cái tát. Cái này, đây không phải là bọn họ đang nằm mơ chứ? Bây giờ được chưa? Quạt mình một bạt tai sau đó, Quân Nguyên Nghĩa cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phi nói. Mặc dù hắn bây giờ bên ngoài đồng hồ nhìn như rất cứng rắn, nhưng trên thực tế tất cả mọi người tại chỗ cũng nhìn ra hắn sợ, nếu không, lấy hắn thân phận địa vị đạt tới trước kia tính cách là không thể nào tới đây sao một cái, mình tát mình một bạt tai. Thành tựu Thánh Hỏa Tông thiếu chủ mặt thật là mất hết. Ta bên này được rồi, bất quá, huynh đệ ta bên kia còn không được. Trần Phi vừa nói, lại có thể từ quần áo trong túi sách lấy ra một máy cỡ nhỏ máy quay phim, hướng về phía Quân Nguyên Nghĩa nhếch môi một mặt người vô hại nói, tới, ghi cái màn ảnh, cho huynh đệ ta ghi cái nói xin lỗi video, chuyện này coi như hoàn toàn xong rồi, rất đơn giản chứ. Rất đơn giản chứ. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy thiếu chút nữa một hớp lão máu không nuốt xuống, chỉ cảm thấy chung quanh ánh mắt nóng hừng hực trên mặt mình vậy nóng hừng hực. Không nghĩ tới Trần Phi để cho chính hắn tát mình một cái cũng còn chưa đầy đủ, còn muốn cho sao ghi cái gì nói xin lỗi video. Chấm hỏi, ta CMN ngươi mới vừa rồi là đang chơi ta là chứ? Hắn trong lòng vào giờ phút này chỉ muốn đem Trần Phi tháo ra tám khối, điên cuồng ngược giết. Đáng tiếc hắn lại không có thực lực đó, chỉ có thể cúi đầu. Dù sao mình tát mình một cái cũng làm, mất thể diện vậy hoàn toàn ném sạch sẽ, không kém cái này một kiện. Quân Nguyên Nghĩa như vậy ở trong lòng an ủi mình, đi theo đàng hoàng ghi lại nói xin lỗi video, hơn nữa dài đến 3 phút. Làm 10 phút sau đó, Trần Phi từ vậy nóc bờ biển biệt thự đi ra, ánh mắt hơi híp trên mặt tất cả đều là cười đều vẻ. Trừ ra trước những cái kia tự tìm chết người ra, hắn đối với ngày hôm nay chuyến này rất hài lòng. Cho vậy dám can đảm lấn áp hắn huynh đệ người, hung hăng một cái dạy bảo, ấn tượng sâu sắc. Còn như đối phương sau đó có thể hay không lúc này dừng tay, hoặc là không cam lòng muốn tới tìm hắn trả thù. Hắn cũng không có vấn đề, có bản lãnh nói, liền đi thử một chút hả? Dù sao hắn gần đây quả thật gắng gượng dỗi dãnh cần tìm chút chuyện làm à? Ta nhất định phải tự tay làm thịt tạp chủng kia, lại dám để cho ta Quân Nguyên Nghĩa tự mình cắt mình bạt tay, còn để cho ta ghi cái gì nói xin lỗi video chém đứt ta một cánh tay. Ngươi cho ta chờ, chuyện này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Đến khi Trần Phi cũng không sai biệt lắm đã rời đi 10 phút sau đó, vậy bờ biển bên trong biệt thự mới truyền ra một tiếng vặn vẹo gầm thét. Nhưng là Quân Nguyên Nghĩa một mặt dữ tợn nói. Thấy tình cảnh này, tại chỗ những cái kia Thánh Hỏa Tông đệ tử thậm chí lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng vẫn là uy hiếp với cái trước Thánh Hỏa Tông thiếu chủ thân phận cùng với gia gia hắn, là bọn họ Thánh Hỏa Tông một vị duy nhất nửa bước tiên thiên cường giả. Là chân chánh lão tổ tông, ngại vì này không dám đem nội tâm khinh bỉ biểu hiện ra. Chỉ có vậy lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm xanh mét một mặt tấm âm trầm nói, không sai, chuyện này quyết không thể từ bỏ ý đồ, chúng ta Thánh Hỏa Tông uy nghiêm đã bị nghiêm trọng khiêu khích. Nguyên Nghĩa, mau đưa ngươi cánh tay kia nhặt lên, chúng ta lập tức đi bệnh viện, cứ như vậy một hồi thời gian khẳng định có thể đón về tới. Chờ ngươi cánh tay kia tiếp sau khi trở về, chúng ta lập tức trở về tông môn, mời đại trưởng lão rời núi, là chúng ta chủ trì công đạo. Tuyết trưởng lão ngươi yên tâm đi, ra ra thương ta như vậy. Lần này ta nhất định sẽ mời được lão nhân ra ông ta rời núi, thay ta báo thù. Chặn một cánh tay Quân Nguyên Nghĩa mặt đầy đều là vặn vẹo giữ tợn sắc thái, một mặt oán độc nói, gọi là làm Trần Phi đúng không? Lại dám đối với ta Quân Nguyên Nghĩa ra tay, cái này sẽ đem thành là ngươi đời này làm ngu xuẩn nhất sự việc. Lại qua đoạn thời gian, chờ ngươi rơi vào ta trong tay, đi địa ngục đi sám hối đi. Ta Quân Nguyên Nghĩa tuyệt đối sẽ làm cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cùng lúc đó, trong đêm tối, một chiếc phê tần yên lặng lái ở lối đi bộ. Trần tiên sinh, sự việc xong xuôi, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Trần Diệu Dương, lấy hắn đường đường hương cảng Trần gia đại gia trưởng thân phận, giờ phút này nhưng lại có thể như vậy hạ mình hàng quý cam nguyện làm người tài xế, có thể tưởng tượng được Trần Phi ở hắn trong suy nghĩ địa vị là có kinh khủng dường nào. Giống nhau là theo bọn họ Trần gia đại trưởng lão một tầng thứ. Thậm chí còn có thể sẽ cao hơn. Ta mới vừa rồi cảm giác trong biệt thự tựa hồ có năng lượng ba động, chẳng lẽ Trần tiên sinh các người ở bên trong động thủ. Trần gia đại trưởng lão ông già một mắt lại có thể cũng ở đây bên trong xe, chỉ gặp hắn giờ phút này hơi có chút nhíu mày nói. Bởi vì là ngay mới vừa rồi, Trần Phi cùng Thánh Hỏa Tông những người đó động thủ thời điểm, bởi vì Thánh Hỏa Tông Thánh Hỏa Lệnh Thần Công đặc biệt công phết tính, đưa đến diễm quang tràn ra, năng lượng cuồng trào ra, làm hắn ở trong đoạn thời gian đó cảm thấy kịch liệt năng lượng ba động hơn nữa cường độ còn không yếu. Thậm chí ở đó kịch liệt năng lượng ba động trong, có một cổ vô cùng là bắt mắt năng lượng cường đại cũng sắp gặp phải hắn, cái này làm cho hắn không có biện pháp không coi trọng. Chẳng lẽ ở biệt thự kia trong, còn cất giấu hắn không biết cấp A người dị năng, hoặc là Thánh Hỏa Tông cao thủ sao? Ừ, là ra tay. Những tên kia vừa thấy được ta, liền không nói lời nào ra tay, muốn không động thủ cũng không được à? Trần Phi nghe vậy không nhịn được xúc động. Vốn là nói phải cháy, hắn trước tới đây thì thật chưa từng nghĩ giết người, nhiều lắm là cũng chỉ nghĩ tới tùy tiện nhúc nhích một chút tay, trấn nhiếp cũng chỉ xong chuyện. Có thể không nghĩ tới, những người đó nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, vừa lên tới, từng cái một liền không nói lời nào toàn bộ hạ tử thủ, làm đánh lén. Dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên cũng không khả năng trang cái gì giả thánh nhân, đại phát từ bi. Vậy căn bản không thực tế. Thật đúng là ra tay, đối phương mấy người, đều là Thánh Hỏa Tông đệ tử. Trần Diệu Dương hiếu kỳ nói. Nếu là chính hắn tò mò, khẳng định không thể nào ngay trước Trần Phi mặt mà, hỏi ra lời như vậy, nhưng bây giờ bọn họ Trần gia đại trưởng lão ông già một mắt nhưng vẫn đang cho hắn nháy mắt. Cái này không có biện pháp, lớn ý của trưởng lão hắn không thể nào vi phạm cho nên cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Mà nghe nói như vậy, Trần Phi ngược lại là không làm sao suy nghĩ nhiều, tùy tùy tiện tiện nói, 7-8 người đi cũng đều là Thánh Hỏa Tông môn nhân, một cái trong đó hình như là cái gì trưởng lão. T, trưởng lão, Trần Diệu Dương nghe vậy không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì là hắn nhưng mà biết trong nước cổ võ vòng nhị lưu tông phái trưởng lão tối thiểu cũng phải nhất lưu cổ thực lực võ giả mới có tư cách ngồi lên vị trí kia. Biệt thự kia trong lại có thể cất giấu một vị Thánh Hỏa Tông trưởng lão nhất lưu cổ võ giả cường giả. Quả nhiên, mà vậy ông già một mắt nghe được Trần Phi lời nói này, trong lòng không nhịn được hiện ra cái này hai chữ. Có thể làm cho hắn đường đường cấp A hệ lửa người dị năng đều cảm giác được uy hiếp kịch liệt năng lượng tối thiểu cũng phải nhất lưu cổ võ giả trình độ, hoặc là cùng cấp bậc cấp A người dị năng, mới có thể làm được. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được thở dài nói, quả nhiên vẫn là anh hùng gia thiếu niên à. Ta Trần Viễn sống hơn nửa đời người, phục, nguyên lai hắn tên gọi Trần Viễn. Trần đại trưởng lão quá khen, ta cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi. Trần Phi nghe vậy cười nói. Đúng vậy, hắn cũng chỉ là bởi vì là vận khí tốt mà thôi. Tình cờ ở giữa lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa mới có hôm nay dũng mãnh ngày hôm nay, nếu không, hắn bây giờ nhiều lắm là cũng chính là một bình thường nhị lưu cổ võ giả mà thôi. Xa không thể nào giống như bây giờ uy phong. Vận khí cũng là thực lực một số, nhưng mà Trần gia đại trưởng lão nghe vậy nhưng lắc đầu cười nhạt nói. Đúng vậy, vận khí cũng là thực lực một số. Dẫu sao từ cổ chí kim, bởi vì là vận khí tốt mà thành là một đời truyền kỳ, một đời ngôi sao sáng ví dụ còn thiếu sao. Thật không ít, thậm chí liền chính hắn, chính là một cái hoạt bát ví dụ. Chẳng qua là không Trần Phi lợi hại như vậy mà thôi. Cũng đúng. Trần Phi nghe vậy vô cùng là tán đồng gật đầu một cái, lại bỗng nhiên không nhịn được hỏi, Trần đại trưởng lão, để ý ta hỏi một kiện tương đối chuyện bí ẩn tình sao. Trần tiên sinh cứ việc nói, biết ta nói hết không giữ lại. Trần gia đại trưởng lão rất trực tiếp đáp lại. Tốt lắm, vậy ta hỏi. Trần Phi nghe vậy sửa lại một chút trong đầu suy nghĩ, chậm rãi nói, cái đó ta chính là muốn hỏi một chút người dị năng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoặc là nói, muốn thế nào mới có thể thành là một người dị năng. Trần tiên sinh làm sao bỗng nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú. Trần gia đại trưởng lão nghe vậy có chút nghi ngờ mở miệng nói. Phải biết Trần Phi nhưng mà cổ võ giả, hơn nữa hay là thực lực đặc biệt kinh khủng cổ võ giả, hoàn toàn không kém với người dị năng, bây giờ tại sao sẽ đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú? Là bởi vì là huynh đệ ta, hắn bỗng nhiên biết chúng ta cái thế giới này sự việc muốn đổi được theo chúng ta như nhau, nhưng mà cổ võ giả con đường này hắn đã đi không thông, bởi vì là hắn sớm đã qua cao nhất tập võ tuổi tác đoạn cho nên. Trần Phi nghe vậy giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Có thể bị Trần tiên sinh ngươi như vậy để ở trong lòng, ngươi vị bằng hữu kia thật là rất tốt vận khí à. Trần gia đại trưởng lão cười than thở một tiếng, mà phía sau sắc bỗng nhiên nghiêm túc nói, liên quan tới như thế nào có thể đủ thành là người dị năng, ta nói tóm tắt đi. Chỉ có hai cái phương pháp, một là tự nhiên thức tỉnh, hai là truyền thừa thức tỉnh. Tự nhiên thức tỉnh, truyền thừa thức tỉnh, có ý gì? Trần Phi nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Tự nhiên thức tỉnh, danh như ý nghĩa, hắn còn có thể hơi lý hiểu một ít. Có thể cái này truyền thừa thức tỉnh là ý gì? Chẳng lẽ người dị năng, vẫn có thể một đời truyền thừa xuống sao? Tự nhiên thức tỉnh, chính là ở trên trái đất này mỗi một người cũng có mấy chục triệu, gần trăm triệu tỷ lệ, có thể thiên nhiên thức tỉnh ra trong cơ thể dị năng năng lượng. Loại người này chúng ta bình thường sẽ gọi chi hắn là thiên tuyển người, hay hoặc là gọi là, đệ nhất, số lượng rất ít, tiềm lực to lớn. Cơ hồ mỗi một vị như vậy may mắn đều có cực lớn có khả năng có thể đánh vào thành là một vị người dị năng cấp S. Trần gia đại trưởng lão cười giải thích nói. Có cực lớn có khả năng có thể đánh vào thành là một vị người dị năng cấp S. Trần Phi nghe vậy cũng không khỏi có chút giật mình. Phải biết đây chính là người dị năng cấp S à? Tây phương thế giới hắc ám không thể tranh cãi chúa tể cấp bậc tồn tại tương đương với cổ võ giả ở giữa tiên thiên cấp bậc. Là mỗi một vị người dị năng nằm mộng cũng nhớ đạt tới tầng thứ. Mơ tưởng đề cầu. Mà vậy cái gọi là thiên tuyển người, đệ nhất nhưng lại có thể có cực lớn có khả năng đạt tới cái này. Ngược lại cũng quả thật không hổ là vậy thiên tuyển, hai chữ à? Không sai, mỗi một vị thiên tuyển người đều là chí bảo, mà mỗi một vị như vậy may mắn xuất hiện cũng biết làm cả dị năng vòng sôi trào, phát sinh chấn động. Trần gia đại trưởng lão gật đầu một cái, đục ngầu, già nua con mắt không khỏi lộ ra hướng tới vẻ. Nếu là, bọn họ Trần gia cũng có thể sản sinh ra một vị thiên tuyển người là tốt. Đến lúc đó, bọn họ Ma Cao Trần gia ở người dị năng trong vòng địa vị đem lớn không giống nhau, sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Còn như truyền thừa thức tỉnh, danh như ý nghĩa thật ra thì cũng chính là thông qua truyền thừa phương thức thức tỉnh trong cơ thể dị năng năng lượng. Mỗi một vị người dị năng chết đi thời điểm, ở tự nguyện dưới tình huống, có thể đem trong cơ thể dị năng năng lượng ngưng tụ thành một loại tên là dị năng bảo tinh đồ. Mà đây dị năng bảo tinh có thể để cho người bình thường 100% thành là người dị năng. Trần gia đại trưởng lão một lần nữa mở miệng. Dị năng bảo tinh có thể để cho người bình thường 100% thành là người dị năng. Trần Phi nghe vậy lập tức không nhịn được trước mắt sáng lên, bởi vì là cái này tựa hồ chính là hắn muốn tìm hắn đồ. Không sai, bất quá cái này dị năng bảo tinh vẫn là có rất nhiều hạn chế. Tỉ như có giống như ta như vậy cấp A người dị năng sau khi chết nơi ngưng tụ ra dị năng bảo tinh chính là cấp A, có thể cho dù là sử dụng cái này một đẳng cấp dị năng bảo tinh tới thức tỉnh dị năng, vậy rất lớn có thể chỉ có thể thức tỉnh đến cấp B, hoặc là cực nhỏ có khả năng cấp B đỉnh cấp thậm chí cấp C. Biến số quá lớn, Trần gia đại trưởng lão nghe vậy nhưng hơi có mấy phần thở dài nói. Mọi người đều biết người dị năng tốc độ tu luyện vốn chính là đặc biệt chậm nhưng bây giờ một khối cấp A dị năng bảo tinh còn rất lớn có khả năng chỉ có thể thức tỉnh đến cấp B thậm chí hơi xui xẻo thả một ít. Thức tỉnh đến cấp C cũng không phải là không có khả năng. Quả thật biến số quá lớn, để cho người cố kỵ rất nhiều. Trần Phi nghe vậy nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên, theo lý như vậy. Dẫu sao nếu như loại chuyện này mà cũng không có nghiêm khắc hạn chế nói, trên thế giới này, người dị năng sớm một chảo một mảnh, làm sao có thể? Cách cái gì, khối u, nhi tử ta còn trẻ như vậy, thân thể như thế trẻ tuổi, làm sao có thể dài khối u? Cùng lúc đó, hương cảng nào đó cao cấp bệnh viện tư nhân, Đồng Thục Nhàn trong tay siết chặt một phần não bộ CT kiểm tra báo cáo một mặt đầy hốt hoảng, môi run rẩy, không nhịn được dùng thanh âm run run nói. Khối u, làm sao có thể, nàng không tin. Khối u tin tưởng đối với bất kỳ một người bình thường mà nói đều là tai nạn tính tồn tại, càng đừng là vẫn là mọc lên ở trong đầu mặt khối u. Đó là hôm nay thân thể con người phức tạp nhất khu vực, dù là y học phát đạt đến hôm nay trình độ này, óc đối với y học vẫn là cái vô cùng phức tạp mê. Mà thành tựu hương cảng nào đó cao cấp bệnh viện tư nhân khoa thần kinh chủ nhiệm Vương Thành Hoa dĩ nhiên rõ ràng hơn cái này ý vị như thế nào, làm hắn cau mày, thần sắc ngưng trọng. Nếu là mắc cái bệnh này chính là người bình thường, hoặc giả là tới đầu thân phận hơi nhỏ một chút người khá tốt nhưng bây giờ, trong đầu mọc khối u nhưng mà đường đường Trần gia đại thiếu gia, loại chuyện này ngươi để cho hắn làm sao mở miệng. Vương chủ nhiệm thật là khối u, chẳng lẽ ta trong đầu thật mọc khối u, mà ở thấy chủ nhiệm Lưu cau mày, muốn nói lại thôi, thân người mặc nới lỏng quần áo thường Trần Hào tim chợt giật mình, tay khớp xương tay nhất thời bị mình bắt trắng bệch hô hấp không chịu thua kém được dồn dập. Sắc mặt vậy đi theo có chút trắng bệch. Khối u, bệnh ung thư, ở nơi này loại danh từ kinh khủng trước mặt lại có bao nhiêu người có thể đủ thản nhiên đối mặt dừng dưng xử chi. Phải biết hắn hôm nay mới cũng chỉ có 20 mấy tuổi, chính là thanh xuân thật tốt tuổi tác, nhưng trong đầu mọc khối u, cái này, điều này sao có thể. Nói bậy nói bạ chút gì, sẽ không, tại sao có thể là khối u. Đồng Thục Nhàn nghe vậy chợt một chút đánh vào mình nhi tử trên lưng, một mặt trắng bệch tự lẩm bẩm, hốc mắt đều đỏ, thiếu chút nữa không khóc lên. Phải biết nàng Đồng Thục Nhàn là một cái như vậy nhi tử. Cháu trai cũng còn không ôm lên đâu, hắn nhi tử làm sao có thể mọc khối u, mắc bệnh ung thư. Không, đây tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mụ, ngươi làm gì chứ? Trần Hào thành tựu người trong cuộc nhưng lại có thể so mình mẫu thân cũng còn phải chấn định một ít. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là theo bản năng dùng sức nắm mình vạt áo tận lực để cho mình bình tĩnh, rồi sau đó nhìn Vương Thành Hoa Vương chủ nhiệm mím môi, run rẩy nói, chủ nhiệm Lưu, ngươi nói thẳng đi. nếu không ngươi bộ dáng bây giờ cũng để cho chúng ta rất mệt nhiễu. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ chỉ muốn làm rõ ràng, đầu mình trong đến tột cùng là tình huống gì, khối u. Vẫn là bệnh ung thư, hắn phải làm rõ ràng. Không sai, chủ nhiệm Lưu, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta đi. Đồng Thục Nhàn nghe vậy vậy thở một hơi thật dài nói, cưỡng bách để cho mình bình tĩnh lại. Có thể 10 ngón tay của nàng móng tay, vẫn còn là đã run rẩy kinh chặt nắm chặt vào trong thịt. Dẫu sao nàng Đồng Thục Nhàn liền Trần Hào một cái như vậy nhi tử, là nàng đời này duy nhất bảo vật. Nhưng bây giờ, hắn nhi tử nhưng có thể trong đầu mọc khối u, mắc bệnh ung thư, nếu là thật cái này làm cho nàng sau này nên làm cái gì? Nên như vậy tiếp tục sống được, nàng thật không dám tiếp tục đi xuống muốn. Hô, vậy đã như vậy, Trần phu nhân, Trần thiếu gia, các người có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Vậy Vương chủ nhiệm nghe vậy thở một hơi thật dài, chậm rãi nói, căn cứ kết quả kiểm tra cùng với bệnh viện chúng ta thần kinh nhưng mà nhiều vị chuyên gia tham dự thảo luận. Cơ bản có thể bước đầu kết luận là khối u Trần thiếu gia trong đầu dài một khối u. Hơn nữa, đã có khuếch tán khuynh hướng. Cái gì, đã khuếch tán, Trần Hào nghe vậy không nhịn được đột nhiên cả kinh, nguyên bản mạnh làm chấn định phòng tuyến nhất thời bị đánh vỡ. Hắn là người tuổi trẻ tiếp xúc tin tức nhiều hơn, cho nên rõ ràng hơn cái gọi là lan truyền ý vị như thế nào. Vậy mà nói, khối u phân là hai loại tốt và ác tính. Cái trước mặc dù nghe dọa người, nhưng lấy hôm nay trước vào y học trình độ, vẫn là có nhất định chắc chắn có thể chữa khỏi. Nhưng mà người sau, làm trong cơ thể tế bào ung thư bắt đầu lan truyền sau đó, đây mới thực sự là làm người ta khủng bố tuyệt vọng bệnh ung thư. Tỷ số chết cao đến 90%. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là được kéo được thời gian dài, hoặc giả là kéo được thời gian ngắn mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Vừa đọc đến đây, Trần Hào sắc mặt hoàn toàn cũng đã trắng bệch cả người cũng không nhịn được run đứng lên, lại cũng không có biện pháp giữ bình tĩnh, nói, vậy chủ nhiệm Lưu ta hiện ở cái tình huống này, có bao nhiêu hy vọng có thể chữa khỏi? Bao nhiêu hy vọng có thể chữa khỏi? Chủ nhiệm Lưu nghe vậy âm thầm cười khổ một tiếng, qua loa lấy lệ nói, có bao nhiêu hy vọng ta bây giờ còn không dám nói. Nhưng nếu là Trần thiếu gia nguyện ý ở lại bệnh viện chúng ta tiếp nhận trị liệu, ta bảo đảm, bệnh viện chúng ta chữa bệnh đoàn đội sẽ hết tất cả lực lượng. Rất hiển nhiên, hắn lời này cũng hoàn toàn là nói nhảm, nghe vào Trần Hào trong lỗ tai giống như đất bằng phẳng một tiếng tiếng nổ, toàn bộ thân thể cũng vô lực, một mặt trắng bệch thiếu chút nữa sụi lơ trên đất. Đi, theo ta tới, nhưng vào lúc này, nguyên bản hốc mắt đỏ bừng Đồng Thục Nhàn chợt cắt đứt đối phương nói, kéo một mặt thất thần, thẫn thờ mình nhi tử liền đi ra ngoài. Trần phu nhân, Trần. Vậy Vương chủ nhiệm thật là điều kiện phản xạ muốn ngăn trở, nhưng đi theo nhưng lập tức dập tắt mình cái này hoang đường cử động. Làm trò đùa, đây chính là đường đường hương cảng Trần gia đại thiếu gia, nếu là có thể chữa khỏi còn nói tốt. Có thể muốn một khi không trị hết tự giản thẳng hoàn toàn là cái khoai lang phỏng tay, cho nên vẫn có thể không đụng, cũng không đụng thì tốt hơn à. Một lát sau, Trần Hào bị Đồng Thục Nhàn kéo ra khỏi nhà này cao cấp bệnh viện tư nhân. Mụ, ngươi đừng như vậy tử, ngươi yên tâm đi, ta không có sao, ngươi không lo lắng ta. Mà ở thấy mình trước mắt như vậy cử động khác thường, cùng với khóe mắt nàng treo nước mắt. Trần Hào mặc dù tuyệt vọng nhưng vẫn có chút hốt hoảng nói. Hắn lo lắng mình mẫu thân không tiếp thụ nổi sự thật này, vậy khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Con, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ không nhớ được ngày đó ở sân bay, Trần tiên sinh có phải hay không có hỏi qua ngươi bệnh nhức đầu? Nhưng mà Đồng Thục Nhàn nhưng giọng nói vô cùng là nghiêm túc nói. Bởi vì là nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại, ban đầu ở sân bay. Trần tiên sinh, vị kia Trần tiên sinh. Đợi một chút, chẳng lẽ ngươi nói đúng vị kia theo ta không lớn bao nhiêu người tuổi trẻ? Trần Hào nghe vậy ngẩn người, bỗng nhiên trong mắt nổ bắn ra ra ánh sáng nói. Đúng vậy, ban đầu ở sân bay, hắn lần đầu tiên cùng Trần Phi lúc gặp mặt, đối phương quả thật có tận lực nhắc nhở qua hắn vấn đề nhức đầu, chẳng qua là hắn lúc ấy nhưng không để ý, nhưng bây giờ, nàng mẫu thân đột nhiên như thế vừa nhắc làm hắn lập tức liền nhớ ra rồi, cả người giật mình một cái. Chẳng lẽ, vị kia Trần tiên sinh ban đầu cũng đã nhìn ra, hắn sở dĩ nhức đầu, là bởi vì là trong đầu mọc khối u. Có thể, nhưng mà cái này không thể nào chứ. Đối phương lúc ấy vậy cứ như vậy tùy tùy tiện tiện vừa thấy, cũng không có bất kỳ dụng cụ khoa học làm phụ trợ, liền nhìn ra hắn trong đầu mọc khối u. Đây không phải là có chút quá khoa trương, quá nói giỡn. Có một số việc nhân huynh ba gạt ngươi, có thể ngươi từ nhỏ ở nơi này trong nhà lớn lên, hẳn thỉnh thoảng có thể quan sát được một chút, đoán được một ít. Chúng ta Ma Cao Trần gia cũng không phải là phổ thông gia tộc. Đồng Thục Nhàn vừa thấy mình nhi tử như vậy bộ dáng khiếp sợ không nhịn được chậm rãi mở miệng nói. Mà vị kia Trần tiên sinh cũng cùng chúng ta hương cảng Trần gia như nhau, không phải người bình thường. hắn không chỉ có vượt quá tưởng tượng thực lực đáng sợ, còn có quỷ thần khó lường y thuật. Cho nên hắn ban đầu như vậy nhắc nhở ngươi, hơn phân nửa là đã phát hiện ngươi trong đầu khác thường, nhưng mà mẹ con chúng ta hai ban đầu nhưng có mắt không tròng, không có coi trọng Trần lời tiên sinh. Đồng Thục Nhàn không nhịn được vô cùng tự trách nói. Nàng nhi tử không biết Trần Phi thân phận, năng lượng, có thể nàng nhưng, rõ ràng à. Đối phương nhưng mà liền hương cảng hắc thị cũng dám trở mặt nhân vật cường hãn. Liền nàng phụ thân, đại ca cũng đối với đối phương tôn kính, kính sợ tuyệt đối được gọi là đô thị kỳ nhân. Nhưng mà nàng Đồng Thục Nhàn nhưng lại có thể có mắt không tròng, khinh thường đối phương nói. À ta thật là đáng chết à. Ngay tại Đồng Thục Nhàn như vậy vô cùng tự trách Trần Hào nhưng không nhịn được giống như người chết chìm đột nhiên chộp được một cái phao cứu mạng vậy, trước mắt đột nhiên sáng lên, nhìn mình mẫu thân ngơ ngác nói, vậy mụ. Ngươi nói thế nào vị Trần tiên sinh nếu có thể nhìn ra ta trong đầu mọc khối u, vậy ngươi nói hắn có khả năng hay không tính, có thể chữa khỏi ta bây giờ bệnh này. Nếu là Trần tiên sinh nguyện ý ra tay, ta tin tưởng cho dù ngươi bây giờ được chính là bệnh ung thư, vậy tuyệt đối có thể bình phục. Nhưng vấn đề là bây giờ, ban đầu là chúng ta có mắt không tròng không để mắt đến đối phương ý tốt. Đồng Thục Nhàn nghe vậy một mặt do dự lo lắng nói. Đối với Trần Phi quỷ thần khó lường y thuật, nàng biết mình đã hoàn toàn không cách nào ngông thêm đo lường được, tóm lại lợi hại tới cực điểm, có thể nói thần y. Cho nên nếu là đối phương nguyện ý xuất thủ, nàng tin tưởng cho dù mình nhi tử được chính là bệnh ung thư, đối phương vậy nhất định là có biện pháp đem mình nhi tử chữa khỏi. Có thể vấn đề bây giờ là, rõ ràng đối phương đã sớm tốt bụng nhắc nhở qua bọn họ, nhưng hai mẹ con bọn họ nhưng ban đầu có mắt không tròng, không có coi trọng. Bây giờ cha ra bị bệnh mới nhớ tới đối phương, như vậy kén cá chọn canh, thật lấy là đối phương nếu không phải là trị bệnh cho ngươi sao? Mụ, chẳng lẽ lấy chúng ta đường đường hương cảng Trần gia thân phận còn không có tư cách mời đối phương là ta một lần nhìn bệnh? Mà ở thấy mình mẫu thân nói như vậy, Trần Hào không nhịn được một hồi ngạc nhiên, không phục nói. Phải biết bọn họ Trần gia nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy hương cảng năm đại hào môn, hơn nữa hắn phụ thân vẫn là đường đường nên gia tộc đại gia trưởng, thân phận địa vị như vậy cao quý tôn quý bất phàm, chẳng lẽ còn không có tư cách mời đối phương tới là hắn một lần nhìn bệnh. Không thể nào lớn như vậy bài chứ. Im miệng. Nhưng mà Đồng Thục Nhàn nghe vậy thần sắc nhưng chợt biến đổi, dùng một loại vô cùng là nghiêm khắc giọng mắng, tiểu hào, ngươi cho ta nhớ. Giống nhau nói, từ tối nay trong tương lai tuyệt không thể lại từ ngươi trong miệng nói ra một câu. Nếu không, hậu quả sẽ không so nghiêm trọng, liền ba ngươi cũng không biết cứu ngươi. Cho tới bây giờ, nàng đương nhiên biết rõ Trần Phi có năng lượng kinh khủng dường nào, sợ rằng đừng nói là hắn nhi tử Trần Hào, cho dù là chồng nàng Trần Diệu Dương, đường đường hương cảng Trần gia đại gia trưởng, nếu là thật không biết sống chết đắc tội đối phương, vậy tất nhiên sẽ bị vứt bỏ. Không sai, chính là vứt bỏ. Vô luận là hương cảng Trần gia, hay hoặc là bọn họ lão Đồng nhà cũng biết không chậm trễ chút nào lập tức làm như vậy. Bởi vì là, đối phương Trần Phi là thật có cái này tư cách. Vừa đọc đến đây, nàng diễn cảm càng hoảng loạn lên, trong lòng suy nghĩ nhất định phải áp chế ở mình nhi tử trong lòng ý tưởng không nên có ý niệm. Tiểu Hào, ngươi bây giờ cho ta vững vàng nhớ, muốn để cho đối phương xem bệnh cho ngươi, ngươi phải đàng hoàng, thành thành khẩn khẩn đi cầu hắn. Cho dù là đối phương bởi vì là ngươi ban đầu vô lễ, không đáp ứng, vậy tuyệt không thể vì vậy trong lòng có bất kỳ oán hận tâm. Nếu không, lúc này hại chính ngươi, cũng biết hại ngươi phụ thân thậm chí còn cả gia tộc. Nàng nói. Tê, cái này. Trần Hào nghe vậy tự nhiên không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả khuôn mặt cũng đi theo hiện ra vẻ hoảng sợ. Phải biết, hắn gần đây mặc dù thường xuyên nghe mình mẫu thân còn có phụ thân nhắc tới vị kia Trần tiên sinh rất lợi hại, thân phận địa vị sâu không lường được, nhưng cụ thể sâu tới trình độ nào, nó trên thực tế trong lòng vậy vẫn là không có nhiều ít cụ thể khái niệm. Nhưng bây giờ, làm hắn nghe được mình mẫu thân trong miệng, lại có thể sẽ nói ra như vậy, rung động lòng người, lời nói, không khỏi hù được hắn cả người cũng run rẩy, một cổ khí lạnh từ cột xương sống thẳng leo lên. Hắn biết loại chuyện này mà hắn mẫu thân tuyệt không thể nào theo hắn làm trò đùa. Nói chuyện giật gân, cho nên, chẳng lẽ là thật. Hắn thân thể không cách nào khống chế cuồng chiến đứng lên, môi có chút phát thanh. Mụ ta hiểu ý, vậy ta bây giờ phải làm gì? Hiển nhiên cho tới bây giờ Trần Hào cũng đã rõ ràng liền vấn đề nghiêm trọng tính, trong lòng lại không dám chút nào khinh thị Trần Phi ý nghĩa, chỉ có chút thất thần vâng vâng dạ dạ nói. Hắn vào giờ phút này, trong lòng chẳng qua là đang suy nghĩ, ban đầu, nếu là hắn không như vậy có mắt không tròng, cự tuyệt đối phương ý tốt, thật là tốt biết bao à. Còn kiên định một chút, có lẽ Trần tiên sinh cũng không biết nhỏ nhen như vậy. Như vậy, ta bây giờ gọi điện thoại cho ba ngươi. Đồng Thục Nhàn nghe vậy miễn cưỡng chống lên vẻ tươi cười an ủi. rồi sau đó cầm lấy điện thoại ra, đi tới xa xa, bấm chồng mình Trần Diệu Dương điện thoại. Thục Nhàn, có chuyện gì không? Cái này ba cây nửa đêm, ta cũng sắp ngủ. Điện thoại sau khi tiếp thông, bên trong truyền tới Trần Diệu Dương giọng nghi ngờ, không hiểu mình thê tử vì sao canh ba nửa đêm gọi điện thoại tới cho hắn. Diệu Dương, ngươi nghe ta nói, xảy ra chuyện. Tiểu Hào hắn xảy ra chuyện, mà nghe được chồng mình thanh âm mới vừa rồi một mực ở Mạnh Trang trấn định Đồng Thục Nhàn giờ phút này cũng không nhịn được giọng có chút hốt hoảng thấp giọng khóc thút thít. Làm bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương nhất thời sững sốt một chút vậy hoảng hồn. Thục Nhàn ngươi đừng khóc, kết quả chuyện gì xảy ra? Tiểu Hào hắn thế nào, ngươi từ từ nói, đừng nóng, mau nói cho ta. Mà nghe được trong điện thoại mình vợ tiếng khóc Trần Diệu Dương đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó không nhịn được một chút hoảng hồn, một loại dự cảm bất tường tập kích lưu tâm đầu. Tiểu Hào hắn trong đầu dài một khối u, hơn nữa thật giống như đã trở nên ác liệt, tế bào ung thư đã bắt đầu lan truyền. Đồng Thục Nhàn thút thít tiếp tục mở miệng nói. Cái gì, khối u, còn đã tế bào ung thư bắt đầu khuếch tán. Trần Diệu Dương nghe vậy hoảng sợ thiếu chút nữa điện thoại đều không cầm chắc, sắc mặt đã sớm ngay tức thì ảm đạm. Sưng, khối u, ác tính bệnh ung thư. May là hắn đường đường hương cảng Trần gia đại gia trưởng thân phận, giờ phút này cũng không nhịn được tâm tình ngay tức thì chìm vào vực sâu, ngã vào tuyệt vọng. Lòng bàn tay mu bàn tay nhanh chóng lạnh như băng, run rẩy đứng lên, giống như trong lòng có đao đang cắt như nhau. Phải biết hắn Trần Diệu Dương có thể là một cái như vậy nhi tử, nhưng lại còn nói hắn trong đầu mọc khối u, mắc bệnh ung thư. Điều này sao có thể, đùa giỡn chứ? Diệu Dương, ta bây giờ mới vừa kéo nhi tử từ XXX bệnh viện đi ra. Người bên kia, ngươi có thể hay không van cầu Trần Tiên Sinh, để cho hắn giúp Tiểu Hào xem bệnh một chút. Trước hắn thật giống như cũng đã nhìn ra Tiểu Hào bệnh, chẳng qua là chúng ta lúc ấy có mắt không tròng, không đưa tới coi trọng. Đồng Thục Nhàn ở bên kia một vừa khóc tỉ tê vừa nói. Trần Diệu Dương nghe vậy nhưng chợt sững sốt một chút. Đợi một chút, ngươi nói gì? Ngươi nói Trần Tiên Sinh trước cũng đã nhìn ra liền Tiểu Hào bệnh. Lúc nào ta làm sao không biết, các người làm sao không có nói cho ta? Trần Diệu Dương hôm nay đối với Trần Phi thái độ thật là có thể nói là làm lão tổ tông cung một cái khái niệm. Nhưng bây giờ, hắn thê tử nhưng lại còn nói đối phương đã sớm gõ ra mình con trai bệnh, có thể hai mẹ con bọn họ nhưng có mắt không tròng, không có đưa tới coi trọng. Cái này, ngươi quên, liền một lần kia chúng ta ở sân bay, Tiểu Hào hắn không biết nặng nhẹ đem đối phương cho tức giận bỏ đi. Chính là bởi vì là chuyện này, Trần Tiên Sinh tốt bụng nhắc nhở chúng ta Tiểu Hào bệnh nhức đầu có thể không bình thường, nhưng mà hắn và ta khi đó cũng không có đưa tới coi trọng, cũng không có nói với ngươi. Đồng Thục Nhàn vô cùng là hối hận nói. Hồ đồ à, Tiểu Hào hồ đồ, ngươi làm sao vậy đi theo hồ đồ à? Chẳng lẽ ngươi còn không biết Trần Tiên Sinh vậy quỷ thần khó lường y thuật? Nếu không, hắn là làm sao đem chúng ta ba cứu sống lại? Còn nữa, lấy hắn thân phận, làm sao có thể thuận miệng qua loa nói? Hắn nói Tiểu Hào nhức đầu có vấn đề, vậy thì nhất định là có vấn đề à? Ngươi làm sao, như thế hồ đồ à? Trần Diệu Dương nghe vậy không nhịn được kích động trách cứ. Phải biết, bọn họ nhi tử con trai, không biết Trần Tiên Sinh thân phận, không biết Trần Tiên Sinh năng lực, có thể hắn thê tử Đồng Thục Nhàn nhưng rõ ràng à. Nhưng dù vậy, hắn thê tử nhưng lại có thể như vậy hồ đồ, không để mắt đến Trần Tiên Sinh ý tốt. Ai, tại sao có thể như vậy à? Ta, trách ta, Diệu Dương, chuyện này quả thật trách ta, ban đầu ta cũng là muốn trước Tiểu Hào như thế trẻ tuổi, thân thể như thế sức khỏe, làm sao có thể sẽ có cái gì bệnh nặng. Diệu Dương, chuyện này ngươi có thể yêu cầu nhất định cầu Trần Tiên Sinh à, nha, đúng rồi, ta ở cho ca ta còn có ba ta gọi điện thoại, để cho bọn họ. Đồng Thục Nhàn một bên tự trách, một bên vô cùng là hoảng loạn nói. Hiển nhiên, nàng giờ phút này đã có chút mất hết hồn vía. Vậy thật may nàng giờ phút này gọi điện thoại thời điểm là tránh mình nhi tử, đi một cái góc nhỏ đánh. Nếu không, nàng bây giờ bộ dáng này nếu là bị mình thấy, sợ rằng hắn sẽ càng khó chịu hơn, trong lòng tuyệt hơn vọng. Được rồi, ngươi trước đừng cho đại cữu ca còn có ba gọi điện thoại. Nếu để cho Trần Tiên Sinh vì vậy nổi lên lòng không ưa, sự việc sẽ càng khó hơn làm. Nhưng mà Trần Diệu Dương nghe vậy nhưng lập tức lắc đầu nói. Vậy nên làm gì bây giờ? Đồng Thục Nhàn có chút hoảng hốt nói. Để ta làm đi, ta đi cầu Trần Tiên Sinh, ngươi bên kia trước cùng ta tin tức, chỉ như vậy ta cúp trước. Trần Diệu Dương nghe vậy chậm rãi nói, rồi sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn không nhịn được từ trong túi sách mò ra một điếu thuốc thơm, dựa vào ở bên trong phòng trên vách tường, thần sắc lộ vẻ được chết lặng, đờ đẫn, thẳng đến thuốc lá trong tay cháy hết, nóng đến tay, hắn mới như mất hồn người như nhau tỉnh hồn lại. Khối u, ác tính bệnh ung thư, hắn khóe miệng đắng chát. Phải biết loại này hoàn toàn theo tuyệt chứng, hoa cùng tuyến chứng bệnh, may là hắn Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng như vậy thân phận hiển hách, may là bọn họ Hương Cảng Trần gia có người dị năng, vậy lộ vẻ được thái thái không có sức. Hoàn toàn không có đinh điểm chỗ dùng. Người dị năng, giết người, phá xấu xa thuộc về bọn họ còn không sai biệt lắm. Chữa bệnh, bọn họ căn bản không biết. Tầm thường người dị năng căn bản cũng không có cái năng lực này, chỉ có thể trơ mắt nhìn chờ chết. Xem ra phải đi tìm đại trưởng lão nói chuyện một chút. Tỉnh hồn lại Trần Diệu Dương không nhịn được dùng sức bóp tắt trong tay tàn thuốc, đi ra gian phòng, đi tìm bọn họ Trần gia đại trưởng lão đi. Mà cao nào đó cao cấp khách sạn lớn tổng thống bên trong căn phòng, Trần gia đại trưởng lão Trần Viễn ngồi xếp bằng ở bên trong phòng phòng khách rộng rãi, chung quanh thân thể lần quẩn từng luồng rất nhỏ thiêu đốt ngọn lửa, nhiệt độ vô cùng là nóng bỏng, hắn cặp mắt đục ngầu vậy tràn ngập màu đỏ thẫm ánh sáng. Hiển nhiên hắn đây chính là đang tu luyện. Tuy mọi người đều biết người dị năng tốc độ tu luyện chậm được kinh người. Nhưng dẫu sao gom ít thành nhiều, nếu như lười biếng buông tha nói, rất có thể sẽ bị những người khác từ từ vượt qua. Nói như vậy, muốn đuổi theo cũng hoàn toàn không kịp. Bởi vì là người dị năng tu luyện thật quá chậm, hoàn toàn hãy cùng ốc sên bỏ như nhau, mấy chục năm như một ngày. Diệu Dương, ngươi tới làm gì? Nhưng vào lúc này, hắn cửa phòng chợt bị gõ, rồi sau đó liền gặp Trần Diệu Dương một mặt thần sắc phảng phất đi tới, làm Trần gia đại trưởng lão hơi có chút chân mày. Bởi vì là hắn ở lúc tu luyện, không hề không thích có người tới quấy rầy. Trần Diệu Dương giống như là nghe được đối phương trong giọng nói bất mãn, gặp lại quanh quẩn ở đối phương bên người từng luồng rất nhỏ thiêu đốt ngọn lửa, cảm giác được không khí nhiệt độ đột nhiên vô cùng nóng bỏng, cho dù là bên trong căn phòng nở máy điều hòa không khí cũng để cho hắn có chút mồ hôi đầm đìa, trong con mắt chợt hiện ra thật sâu kính sợ. Hắn thận trọng nói, đại trưởng lão ta có chuyện muốn bẩm báo ngươi. Nói đi, chuyện gì? Trần gia đại trưởng lão mặt không chút thay đổi nói. Đúng như vậy, tiểu hào hắn mắc bệnh ung thư. Nghe được đại trưởng lão cho phép, Trần Diệu Dương cái này mới chậm rãi tự thuật dạy hắn chuyện của con. Có thể chẳng qua là làm hắn lời mới vừa nói xong 2/3, Trần gia đại trưởng lão liền không nhịn được trố mắt nhìn, bất mãn mắng, hồ đồ. Trần tiên sinh thân phận bực nào thực lực, há lại sẽ tùy tùy tiện tiện nói lung tung, loạn thả loại này không thì chi. Ở hắn xem ra Trần Phi có thể hoàn toàn là theo hắn Trần Viễn một cái cấp bậc, thậm chí còn rõ ràng có chút vượt qua cổ võ cao cấp cường giả. Người chính là một cái Trần Hào, bọn họ Trần gia đời thứ tư vãn bối, nhưng lại dám tùy tùy tiện tiện nghi ngờ đối phương ý tốt nhắc nhở, thật là không tự lượng sức. Cũng khó trách hắn sẽ bất mãn như vậy tức giận. Dẫu sao Trần Phi muốn vì vậy mà theo bọn họ Trần gia sinh ra kẻ hở mà nói, đây tuyệt đối là hậu quả vô cùng là nghiêm trọng một chuyện. Hắn Trần Viễn tuyệt không hy vọng thấy loại chuyện này mà phát sinh. Đại trưởng lão ta biết chuyện này là Thục Nhàn còn có Tiểu Hào không đúng. Nhưng mà Tiểu Hào hắn dù sao cũng là ta duy nhất nhi tử, cho nên ta nghĩ, cho nên ta muốn lại đi cầu Trần tiên sinh một lần. Trần Diệu Dương nghe vậy cả người dè đặt, cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng nói. Hiển nhiên, đây mới là hắn tới gặp mục đích thực sự của đối phương. Tiểu Hào là hắn nhi tử, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu, nhưng chuyện này nguyên nhân hậu quả lại quá phức tạp, làm hắn sợ sẽ bởi vì mình lỗ mãng, mà chọc rất đúng phương mất hứng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là nhắm mắt tới bẩm báo. Bởi vì là Tiểu Hào dù sao cũng là hắn nhi tử, là hắn con ruột thịt, hắn không có biện pháp làm được thấy chết mà không cứu. Mặc dù có thể chọc rất đúng phương khó chịu, hắn vậy phải thực thử một chút. Bởi vì là đây đúng là hắn hôm nay hy vọng duy nhất. Liền cùng ban đầu đồng lão gia tử như nhau. Lại đi cầu Trần tiên sinh một lần. Trần gia đại trưởng lão nghe vậy trầm mặc giống như là đang suy tư cái gì. Bên trong căn phòng, quanh quẩn ở đại trưởng lão bên người ngọn lửa thả ra hừng hực nhiệt độ, làm Trần Diệu Dương đầu đầy mồ hôi, giống như là đặt mình vào lò lửa vậy run rẩy. Nhưng hắn vẫn còn ở cắn răng kiên trì, thành tựu phụ thân, hắn phải tranh thủ, phải kiên trì. Đi đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nhớ tuyệt không thể để cho đối phương đối với chúng ta Trần gia sinh lòng kẻ hở, nếu không, ngươi liền mình kể từ bây giờ vị trí này lên xuống đây đi. Hồi lâu sau, Trần gia đại trưởng lão cuối cùng mở miệng, chậm rãi nói. Giọng lạnh lùng. Nếu không, ngươi liền mình kể từ bây giờ vị trí này lên xuống đây đi. Nghe được như vậy, Trần Diệu Dương không nhịn được cả người mãnh liệt run rẩy. Hắn dĩ nhiên biết những lời này, là ý gì. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là kiên định mình lựa chọn, cắn răng nói, ta rõ ràng, đại trưởng lão cảm ơn ngài. Vậy ta liền lui xuống trước đi. Hắn nói như vậy, đầu đầy mồ hôi nhưng thần sắc kiên quyết bước lui ra tổng thống gian phòng. Ai, hy vọng may mắn đi. Nhìn vậy dần dần nhắm lại cửa phòng, Trần gia đại trưởng lão khẽ thở dài một cái, chợt lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện.